Ân hôn sủng ngọt, vợ yêu của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương, tập 18. Tuy rằng biết vị trí đại diện này nếu bọn họ muốn giành lại, khẳng định có thể giành được, nhưng bởi vì nghệ sĩ nhà anh ta không đi ôm chân sếp lớn, nên anh ta lo lắng cả một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, liền đi tìm cô. Kết quả vừa vào thang máy đã gặp Martin. Anh Martin, sao anh lại ở đây? Martin không nhận ra Kiều Lâm, anh ta nhìn một lát rồi hỏi. Anh là... Tôi là Kiều Lâm, quản lý của cô mộ Vivi, người đã đến quý công ty phỏng vấn ngày hôm qua. Kiều Lâm kinh ngạc nhíu mày. Hôm qua nghệ sĩ nhà anh ta nói, hôm nay nhất định sẽ giành lại vị trí người đại diện của MK. Giờ mới sáng sớm, thì Martin đã chủ động đến tìm bọn họ. Cô ấy ở tận, tôi đưa anh đi. Nhưng mà sức hấp dẫn của nghệ sĩ nhà anh ta lớn như vậy sao? Đến nhân vật lớn trong ngành thời trang cũng phải đến tận nơi để tìm cô. Kiều Lâm vừa tò mò vừa hưng phấn, đưa Martin lên tầng, gõ cửa phòng nghệ sĩ nhà mình. Vì mở cửa liền thấy hai người. Có việc gì sao? Tôi muốn mời cô đến phòng thiết kế của tôi một chuyến. Martin nói rõ mục đích mà mình đến. Vì suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng cười nói. Đợi tôi vài phút, tôi thay bộ đồ khác. Nói xong, cô đóng cửa đi thay quần áo, rửa mặt, mấy phút sau lại mở cửa nói. Chúng ta đi thôi. Tôi đi gọi tiểu từ. Kiều Lâm vừa nghe nói phải ra ngoài, lập tức nói, không cần đâu, để cô ấy ở lại khách sạn nghỉ đi, hôm nay cũng không có việc gì. Vì vừa nói, vừa cùng bọn họ đi vào thang máy. Martin không đưa bọn họ đến trụ sở chính của công ty, mà là đưa bọn họ đến văn phòng làm việc thiết kế cá nhân, có khung cảnh rất đẹp và yên tĩnh. Vì, tôi muốn nhờ cô thử một chút sản phẩm mới của chúng tôi sẽ tung ra thị trường trong năm nay, không biết có được không? Kiều Lâm vừa nghe vậy liền nói, anh Martin à, tôi nghĩ đây là việc mà người đại diện cho các vị cô Lăng Nghiên nên làm mới đúng. Nói thật, anh ta hơi hồ đồ rồi. Lúc đầu khi nhìn thấy Martin ở thang máy, anh ta cho rằng Martin đến tìm bọn họ thương lượng về việc làm người đại diện. Nhưng trên đường từ khách sạn đến đây, người này cũng không hề nhắc đến việc làm người đại diện. Tới nơi là để nghệ sĩ anh ta thử sản phẩm của mình. Martin nghe thấy thế, có chút xin lỗi thở dài. Tôi cực kỳ hy vọng vì có thể làm người đại diện của MK, nhưng bởi vì một số nguyên nhân khác, những người trong công ty nghiêng về phía người có độ nổi tiếng cao hơn là cô Lý Nghiên để ký hợp đồng. Trợ lý của anh ta nghe thấy vậy đành phải sửa lời một lần nữa, lại nói, anh Martin à, là cô Lăng Nghiên. Anh Martin, rất cảm ơn anh đã mời chúng tôi đến đây để tham quan văn phòng làm việc của anh, nhưng chúng tôi có lịch trình làm việc khác, không có nhiều thời gian để bỏ lỡ. Kiều Lâm khó xử nhắc nhở, nếu anh ta đến không phải để đàm phán với họ về vị trí người đại diện thì đừng mất thời gian nữa. Vì lườm Kiều Lâm một cái, sau đó nói với Martin, tôi cũng rất trông chờ vào thiết kế của anh, có thể được thử trước khi tung ra thị trường là vinh hạnh của tôi. Martin cho người đem mấy bộ lễ phục đã chuẩn bị và các sản phẩm khác đưa lên, sau đó chọn một bộ lễ phục từ trong đó. Mời cô thử bộ này trước. Vì nhận lấy vào phòng thử đồ, thay bộ lễ phục dài. Martin vì để cô có được hiệu quả tốt nhất đã cho người điều chỉnh ánh sáng trong phòng thử đồ. Đợi Vivi kéo màn đi ra, đôi mắt anh ta bừng sáng và kinh diễm. Đây là bộ lễ phục sao trời mà buổi biểu diễn thời trang sương hè tháng 6 muốn tung ra thị trường. Theo như bước chân của cô bước ra, làn váy khẽ lay động, lấp lánh ánh sáng, giống như cả ngân hà đều hội tụ trên chiếc váy cô đang mặc. Dung nhan của cô gái vô cùng xinh đẹp, ánh mắt trong veo. Lễ phục sao trời với màu sắc xanh thẳm nhạt dần làm cả người cô toát lên sự tôn quý ưu nhã, giống như tinh linh thần bí lạc xuống trần gian. Chỉ có cô mới có thể thể hiện được cái đẹp trong tác phẩm của anh ta, là người đại diện hoàn mỹ nhất. Vì à, cô quả thật làm tôi kinh diễm. Martin không hề keo kiệt mà đưa lời khen ngợi. Vì ngắm bản thân mình trong gương, là thiết kế của anh quá đẹp. Tôi nghĩ Martin đang định nói điều gì đó, hai vị quản lý cấp cao của MK cùng Lăng Nghiên đến phòng thiết kế. Vừa đi vào liền nhìn thấy Vivi đang mặc bộ lễ phục mà cô ta đến muốn mặc thử. Cô Mộ, sao cô lại ở đây? Em cây đã ký hợp đồng với cô ta để làm người đại diện khu vực châu Á. Tại sao còn để cô đến phòng làm việc của Martin để thử lễ phục? Martin nói, là tôi mời cô ấy đến. Lăng Nghiên khó chịu trong lòng nhưng trên mặt vẫn không thể không mỉm cười. Rõ ràng cô ta mới là người đại diện đã ký hợp đồng chính thức với em cây. Anh ta lại đưa một người ngoại đến đây thử trang phục. Rốt cuộc là có ý gì? Quản lý của cô ta đi tới, cực kỳ tức giận hỏi. Anh Martin, cô Lăng mới là người đại diện chính thức của em Khay. Anh có nhầm lẫn không? Hai người quản lý cấp cao của em Khay tiến lại gần chỗ Martin, nhỏ giọng hỏi. Martin à, chúng ta đã ký hợp đồng với Lăng Nghiền làm người đại diện khu vực châu Á. Anh không thể làm những việc thừa thải như vậy được. Martin chỉ vì đang mặc lễ phục sao trời. Cô ấy mới là người đại diện hoàn mỹ nhất của em Khay. Nụ cười trên mặt Lăng Nghiền lạnh hẳn đi. Trước mặt cô ta, người đại diện chính thức lại nói Mộ Vi Vi là người đại diện hoàn mỹ nhất. Một quản lý cấp cao của MK nhắc nhở. Martin à, chúng ta đã ký hợp đồng đại diện với cô Lăng, nên tôn trọng bản hợp đồng. Cô diễn viên mới này của nước Tây thật sự có thể thể hiện được vẻ đẹp hoàn mỹ của các tác phẩm của MK. Nhưng mà bây giờ, cái mà họ cần nhất là mức độ nổi tiếng của người đại diện. Trong tất cả những người phỏng vấn, độ nổi tiếng của Lăng Nghiền là cao nhất, cộng thêm lời hứa của cố Tư Định sẽ tạo ra thị trường tốt nhất ở nước A, cho nên bọn họ chọn ký hợp đồng với Lăng Nghiền mới là lựa chọn thích hợp nhất. Ý của anh Martin là muốn đổi người đại diện sao? Lăng Nghiền nhẹ nhàng cười hỏi. Khó trách từ lúc ký hợp đồng, Martin đều không hề lộ diện, hóa ra là không hài lòng cô ta làm người đại diện. Kiều Lâm đứng bên cạnh, mỉm môi âm thầm cười trộm. Người đại diện bị nhà thiết kế ghét như vậy, anh ta cũng muốn động tình với ảnh hậu 3 giây. Tuy Martin xác thực rất muốn để nghệ sĩ nhà anh ta làm người đại diện, nhưng bây giờ bọn họ đã ký hợp đồng với Lăng Nghiền rồi. Nhưng nếu muốn em Khay thay người đại diện, chỉ dựa vào sự kiên trì của Martin thì có vẻ không có khả năng. Anh ta nhìn nghệ sĩ nhà mình vẫn giữ im lặng, thì không thể nhìn thấy cô có dự định gì. Cô Lăng hiểu nhầm rồi. Anh Martin chỉ mời tôi thử tác phẩm do anh ấy thiết kế mà thôi. Tôi còn có hẹn với người khác, không làm lỡ việc của mọi người nữa. Vivi nói xong, xoay người đi vào phòng thử đồ, thay bộ lễ phục ở trên người ra. Kiều Lâm ngạc nhiên nhìn cô, bọn họ còn chưa giành được vị trí đại diện mà cô đã dự định bỏ đi rồi. Martin không cam tâm, còn đang tranh luận với hai người quản lý cao cấp, muốn thuyết phục họ thay đổi người đại diện. Vừa nhìn thấy cô thử lễ phục anh ta thiết kế, anh càng quyết tâm giữ vững quyết định của bản thân. Nhưng mà thay người đại diện sẽ phải đối mặt với việc vi phạm hợp đồng, hôm nữa còn là đổi một người đại diện độ nổi tiếng không cao, nên hai người quản lý của em Khay cực kỳ phản đối. Lăng Nghiền ngồi một bên im lặng chờ đợi. Cho dù bọn họ tranh luận thế nào, người đại diện khu vực châu Á của em Khay nhất định là cô ta, cũng chỉ có thể là cô ta. Vì thay xong quần áo, nhìn tin nhắn gửi đến, liền kéo màn đi ra. Anh Martin à, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội mặc thử. Tạm biệt. Vivi. Cô Mộ, nếu cô cần tài nguyên trong giới thời trang, thì Lain đang tìm người đại diện, tôi có thể giới thiệu cô tới đó. Lăng Nghiền mỉm cười, bày ra tư thái ảnh hậu khoáng khoáng. Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Vivi từ chối. Lain chẳng qua là một nhãn hiệu thời trang hạng ba, lại làm ra vẻ hào phóng giới thiệu cho cô. Tuy Lain không bằng MK, nhưng hai năm gần đây phát triển cũng rất tốt. Lăng Nghiền đang nói, cửa phòng làm việc bị người ta đẩy ra, một người Pháp cao gầy vội vàng xông vào. Mộ Vi Vi, tôi ở bên đó đợi cô một tuần mà cô lại chạy đến MK phỏng vấn vị trí người đại diện khu vực châu Á. Kiều Lâm sững sờ, nhìn người vừa xông vào, kinh ngạc đến mức rớt cả cằm. Nghệ sĩ nhà anh ta, rốt cuộc giấu giếm anh ta, quen biết bao nhiêu nhân vật lớn vậy. Hai vị quản lý cao cấp của MK nhìn trần trần người vừa xông vào, còn kinh ngạc hơn cả Kiều Lâm cả trăm lần. Merlin, nhà thiết kế chính của Muse, Merlin Brandy. Trong giới thời trang cao cấp, MK là nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng mà Muse mới là ông vua chân chính của các sản phẩm cao cấp. Nhà thiết kế chính của bọn họ là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ cực đoan và cổ quái. Số tác phẩm bán ra không nhiều, nhưng bộ não dùng các tác phẩm khiến người ta phải nể phục. Tác phẩm thiết kế của anh ta rất đẹp, đẹp đến mức người bình thường không thể mặc được. Vì sự soi mói cực đoan của Merlin, cho nên Mills không mời được người đại diện, bởi vì không có ai có thể khiến anh ta vừa lòng. Cũng bởi vì thiết kế của Merlin là tác phẩm đỉnh cao trong ngành này, nên độ nổi tiếng và lượng tiêu thụ lại không cao. Nhưng mà anh ta vừa nói, anh ta đang đợi Mộ Vi Vi. Hai người quản lý của MK chậm chậm nhìn về phía Mộ Vi Vi, người bước ra khỏi phòng thay đồ. Chẳng nhẽ cô sắp trở thành người đại diện mới cho Merlin? Merlin không thèm quan tâm đây là địa bàn của người khác, trực tiếp xông tới trước mặt Mộ Vi Vi. Thiết kế của tôi có chỗ nào không bằng anh ta? Mà cô thà đến cạnh tranh vị trí người đại diện cho MK cũng không đến để ký hợp đồng với tôi hả? Cả người của Kiều Lâm đờ đẫn đến nửa ngày không thể hồi thần. Merlin là ai? Là nhà thiết kế hàng đầu trong ngành thời trang cao cấp. Có bao nhiêu minh tinh người mẫu muốn làm đại diện cho tác phẩm của anh ta mà không được. Nhưng hôm nay anh ta lại chạy từ Pháp sang Ý đuổi theo nghệ sĩ nhà mình vì muốn ký hợp đồng. Trong đợt liên hoan phim lần trước, cậu ba mang tới bộ lễ phục của Muse khi nghệ sĩ của anh ta làm lên kinh diễm toàn trường. Merlin từng có khích lệ cô trên Weibo. Bọn họ quen biết từ lúc nào, hơn nữa đều thương lượng đến bước ký hợp đồng làm người đại diện rồi sao? Tôi cũng không nói sẽ không đi. Vì cười nhẹ nhàng. Rất tốt, đến rất đúng lúc. Vậy cô ký hợp đồng với bọn họ rồi. Merlin bôi chiếc kính đèn xuống, chấp vấn. Vì nhún vai tỏ vẻ đáng tiếc. Không, bọn họ đã ký hợp đồng đại diện với cô Lan rồi. Vậy cô đi với tôi, bây giờ đi luôn. Merlin không đợi được mà nói. Merlin, tôi và Vì vẫn chưa thương lượng xong. Martin đưa tay ngăn cản đường đi của Merlin. Merlin dựa vào ưu thế chiều cao, từ trên cao nhìn xuống người thấp hơn mình một cái đầu là Martin. Anh đã ký hợp đồng với người đại diện rồi, còn muốn giành người với tôi sao? Lăng nghiền nghiến răng, không cam tâm nhìn hai nhà thiết kế nổi tiếng trong ngành thời trang giành nhật một diễn viên mới của nước Tây làm người đại diện trước mặt mình, lại hoàn toàn không nhìn đến một ảnh hậu nổi tiếng đã nhận được vô số giải thưởng lớn như cô ta. Hôm qua đã ký hợp đồng làm đại diện khu vực châu Á của MK, những người yêu phim và truyền thông đều đã chúc mừng rầm rộ. Quan trọng nhất là cô ta ký được, còn Mộ Vi Vi thì không. Coi như là hòa một một trước vụ việc phối âm lần trước, nhưng chỉ mới qua một đêm mà đã biến thành cục diện như trước mắt. Merlin Brandy, nhà thiết kế chính của Muse, nhãn hàng thời trang cao cấp hơn cả MK, bay từ Paris đến Milan chỉ để mời một người bị MK bỏ qua là Mộ Vi Vi làm người đại diện. Nếu để cho cô ký được hợp đồng với Muse thì đối với cô ta là một sự sỉ nhục lớn. Đưa vị trí và độ nổi tiếng của cô ta như vậy, chỉ ký hợp đồng làm người đại diện khu vực châu Á của MK, mà Mộ Vi Vi lại ký được hợp đồng với Muse, nhãn hàng cao cấp hơn cả MK. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Nghiền đã tức đến sắc mặt cũng thay đổi. Kiều Lâm nhìn hai nhà thiết kế lớn trong ngành thời trang đang giành nghệ sĩ nhà anh ta, kinh hãi vỗ ngực mình, rồi nhìn sang nét mặt của ảnh hậu Lăng Nghiền, trong lòng âm thầm sung sướng không thôi. Trong việc vả mặt người khác, từ trước đến nay, nghệ sĩ nhà anh ta chưa bao giờ làm anh ta thất vọng. Merlin Brandy gấp gáp muốn đưa Mộ Vi Vi đi, Martin lại không hề có ý định nhường đường. Trước mặt mọi người, hai nhà thiết kế nổi tiếng của hai thương hiệu thời trang bắt đầu cãi nhau. Lăng Nghiền mỉm cười đứng một bên, bước tới khuyên bảo. Anh Martin à, anh Merlin à, chúng ta vẫn nên ngồi xuống bình tĩnh thương lượng thì hơn. Merlin liếc xéo cô ta một cái. Đi ra, ở đây không có chỗ cho cô nói chuyện. Lăng Nghiền nhíu mày tỏ ra khó chịu. Mấy người này đều bị làm sao vậy? Toàn bộ đều không quen cô ta sao? Cho dù không biết cô ta, nhưng gần đây cô ta và Cố Tư Đình liên tục đi cùng nhau, cũng phải biết thân phận của cô ta cơ chứ. Người quản lý của cô ta đứng lên khuyên. Hai vị, cô Lăng Nghiền là có ý tốt, hy vọng hai người đừng cãi nhau như vậy. Câu này là đang khuyên bảo cũng là thay Lăng Nghiền trước mặt của Merlin Brandy. Thế nhưng Merlin sau khi nghe xong, chẳng những không có chút phản ứng gì, tiếp tục tranh luận cùng Martin. Phản ứng như vậy làm cho sắc mặt người đến khuyên bảo là Lăng Nghiên lại càng thêm ngượng ngùng khó coi. Người Pháp bẩm sinh là ngạo mạn, đặc biệt là Merlin, nhà thiết kế hàng đầu trong ngành này. Đối với những nhân vật hoặc sự việc anh ta không có hứng thú thì từ trước đến nay đều không muốn lãng phí thời gian. Cho nên, dù Lăng Nghiên có là diễn viên chính trong Mộng Trường Sinh hay Mơ Cố Tương Lai, hai bản thân Cố Tư Định có đứng trước mặt anh ta thì thái độ của anh ta cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Vì bị hai người cãi nhau đến đau đầu, liền hỏi. Hai vị có thể nghỉ ngơi một chút tới khi tâm bình khí hòa rồi nói chuyện tiếp có được không? Martin và Merlin nhìn cô một cái, liếc nhìn nhau một cái mới ngừng cãi cọ. Martin, cô ấy đã tham gia phỏng vấn của các anh, nhưng bây giờ Các anh đã có người đại diện, vậy anh còn nhắm vào người đại diện của tôi, có phải là quá đáng rồi không? Merlin sầm mặt mà nói. Hai vị quản lý cao cấp của MK vừa nghe Merlin thật sự muốn để mộ Vivi qua làm người đại diện của Muse thì lo lắng đến cả chảy mồ hôi lạnh. Thiết kế của Merlin chính là đỉnh cao trong ngành này. Trước đây không có người đại diện, cho nên độ nổi tiếng và sức tiêu thụ cũng cao hơn MK là bao. Nhưng bây giờ, anh ta tìm được người đại diện, hơn nữa còn là người đại diện có khả năng thể hiện hoàn mỹ sản phẩm của anh ta, thì tác phẩm mới của anh ta chỉ cần bán ra sẽ chiếm mất thị trường của MK. Trong ngành thời trang cao cấp, chủng loại sản phẩm phát hành hàng năm đều giống nhau, chỉ là phong cách giữa các nhãn hiệu không giống nhau mà thôi. Nhan sắc và khí chất của Mộ Vi Vi được coi là con cưng của ngành thời trang, nhưng vì độ nổi tiếng không bằng Lăng Hiên, cho nên bọn họ chọn Lăng Hiên. Cô không làm người đại diện cho MK cũng không sao, nhưng nếu cô qua làm người đại diện cho Merlin thì sẽ là sự uy hiếp hết sức to lớn đối với MK. Lăng Hiên còn đang khẩn trương hơn cả bọn họ. Nếu Merlin mời Mộ Vi Vi làm người đại diện cho Muse thì năm sau quảng cáo vừa tung ra, mọi người chỉ cho rằng một ảnh hậu như cô ta còn không bằng một diễn viên mới nổi của nước Tây. Ít nhất trong giới thời trang, cô ta còn không được hoan nghênh bằng Mộ Vi Vi. Martin hít sâu một hơi lại nói, chúng tôi chỉ ký hợp đồng với người đại diện khu vực châu Á, nhưng vị trí người đại diện toàn cầu của chúng tôi vẫn chưa xác định. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm qua các anh chỉ phỏng vấn vị trí người đại diện ở châu Á mà thôi. Merlin nói, ai nói tôi không thể chọn một người cho vị trí đại diện toàn cầu từ cuộc phỏng vấn người đại diện khu vực châu Á cơ chứ. Martin nói xong chân thành nhìn Vivi. Vivi à, tôi chân thành mời cô làm người đại diện toàn cầu cho MK. Vivi kinh ngạc nhưng không lập tức đồng ý với Martin. Anh Martin à, rất cảm ơn lời mời của anh, nhưng tôi nghĩ so với danh tiếng của tôi thì không hề thích hợp làm người đại diện toàn cầu cho MK. Không, ngoài cô ra không ai thích hợp hơn, Martin nhanh chóng nói. Những thiết kế lần này tung ra thị trường đều là những thiết kế hoàn thành ở nhà họ Cố. Trên người của Mộ Vi Vi, cô diễn viên nước Tây này có một loại khí chất rất giống với Cố Vi Vi, người đem lại cho anh ta những linh cảm thiết kế. Hai vị quản lý cao cấp của MK kiên quyết phản đối Martin mà cô diễn viên mới của nước Tây này làm người đại diện ngày hôm qua, thì bây giờ không nghĩ ra lý do để ngăn cản anh ta, thậm chí còn hy vọng anh ta thật sự thuyết phục được đối phương làm người đại diện toàn cầu cho bọn họ. Dù sao, nếu Mộ Vi Vi làm người đại diện cho Muse, nhất định sẽ có những thiết kế hoàn mỹ của Merlin, cộng thêm nhan sắc và khí chất kinh diễm của cô, nhất định sẽ đạt được hiệu quả khiến người ta cực kỳ kinh ngạc. Như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các sản phẩm MK sắp tung ra thị trường. Nhưng nếu bọn họ không đồng ý ký với cô, thì người ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội làm người đại diện cho Muse mà bao người nổi tiếng trên thế giới cầu còn không được. Chỉ cần bọn họ ký hợp đồng làm người đại diện toàn cầu của MK với cô, vậy cô sẽ không thể nhận làm người đại diện cho các thương hiệu khác. Lăng Nghiên thấy Martin lại mời Mộ Vi Vi làm người đại diện toàn cầu, tức đến mức sắc mặt xanh mét. Cô ta mới chỉ là người đại diện khu vực châu Á, mà là một người có độ nổi tiếng không bằng cô ta đến làm người đại diện toàn cầu. Liệu có bị nhầm lẫn không? Trong trường hợp này, cho dù MK ký hợp đồng người đại diện toàn cầu với Mộ Vi Vi hay Merlin ký hợp đồng người đại diện cho nhãn hàng Muse đối với cô, thì đối với anh ta đều là tình huống cực kỳ bất lợi. Anh Martin à, một lúc ký hợp đồng đại diện với hai diễn viên châu Á hình như không thích hợp lắm thì phải. Quan trọng là cô ta mới chỉ là người đại diện của khu vực châu Á, trong khi Mộ Vi Vi là người đại diện toàn cầu, rõ ràng là đã nhầm lẫn trong việc phân biệt chủ yếu và thứ yếu. Cô Lý Nghiên, trong hợp đồng của chúng ta cũng không hề viết điều khoản này. Martin lạnh giọng nói, trợ lý của anh ta không còn gì để nói. Nói cho cùng thì anh ta có thể nhớ kỹ tên người hay không? Anh Martin à, cô Lăng Nghiên không phải cô Lý Nghiên. Lăng Nghiên nghe Martin lại gọi sai tên mình, sắc mặt trầm xuống. Quản lý của cô ta bước lên phía trước rồi nói, anh Martin, nếu anh muốn ký hợp đồng với cô Mộ thì sẽ tổn hại danh tiếng của cô Lăng. Nghe rồi chứ, bây giờ anh có thể nhường đường rồi đấy. Merlin thuận thế nói với Martin. Đôi mắt xanh biếc của Martin không vui liếc nhìn Lăng Nghiên đang ngồi cạnh đó. Một ảnh hậu đã hết thời, đừng ở đây mà có chỗ ra vẻ với tôi. Cô ta đã cướp mất váy cưới của Vivi, sự việc này anh ta luôn đang còn tức giận, bây giờ lại muốn ngăn anh ta ký hợp đồng với người đại diện vừa ý. Hết thời. Quản lý của Lăng Nghiên tức đến nỗi lời nói cũng không trôi chảy, quay đầu nhìn Lăng Hiên, mặt Lăng Hiên còn khó coi hơn cả cô ta. Anh Martin à, anh đang sỉ nhục nghệ sĩ của tôi đấy. Nếu không lập tức xin lỗi thì sự hợp tác của chúng ta rất khó để tiếp tục. Vậy hủy hợp đồng là được. Martin thẳng thắn mà nói. Dù sao anh ta cũng không hài lòng để cô làm người đại diện của nhãn hàng MK. Kiều Lâm đứng gần đó, khóe miệng khẽ cong lên, tủm tỉm mà xem kịch. Hôm qua MK ký hợp đồng làm người đại diện khu vực châu Á với Lăng Hiên, hôm nay lại đến tranh giành nghệ sĩ nhà anh ta với Muse, rồi sau đó lại để nghệ sĩ nhà anh ta làm người đại diện toàn cầu. Dù sao bây giờ, cho dù nghệ sĩ nhà anh ta lựa chọn nhà nào thì đều đang vả vào mặt của anh hậu Lăng Hiên. Bà chủ của anh ta thật sự quá tuyệt vời rồi. Martin, hai vị quản lý cao cấp của MK vội vã gọi Martin. Bọn họ đều đã tuyên bố với bên ngoài là đã ký hợp đồng rồi, vừa mới qua một đêm lại muốn đòi hủy hợp đồng là sao? Lăng Hiên lạnh lùng liếc nhìn Vivi một cái, sau đó quay sang nói với Martin. Như vậy xin hãy nói chuyện với luật sư của tôi. Nói xong gọi quản lý và trợ lý rời đi. Martin cũng không nhìn cô ta mà nhìn Vivi, lại mời. Vivi à, tôi thật sự rất hy vọng cô có thể trở thành người đại diện của MK. Khí chất của cô rất giống với người mang lại linh cảm cho tôi. Khóe miệng của Vivi khẽ dương lên, chìa tay ra nói. Vậy hợp tác vui vẻ, Martin. Này này, cô thật sự đồng ý với anh ta sao? Vậy tôi thì sao? Tôi phải làm sao hả? Merlin bất mãn mà hỏi. Anh ta bay suốt đêm từ Paris đến đây để xem cô ký hợp đồng với MK sao? Vivi ái nái cười. Merlin, tương lai có cơ hội hợp tác đi. Lần này tôi muốn ký với MK. Thực tế khi ký hợp đồng với Muse thì càng có thể làm Lăng Nghiên mất mặt hơn, nhưng làm vậy cũng sẽ ảnh hưởng tới Martin. Ngoài sư phụ và Nguyên Mộng thì chắc chắn cũng chỉ có anh ta lo lắng cho an nguy của cô. Tại sao? Merlin không phục mà hỏi. Thiết kế của anh ta tốt hơn Martin rất nhiều, tại sao cô nhất quyết phải ký hợp đồng với MK mà không muốn làm người đại diện hợp tác cho tác phẩm của anh ta? Vivi cười khẽ. Sau này có cơ hội nhất định sẽ hợp tác với anh. Tại sao? Anh ta cũng không xem những bộ trang phục anh ta thiết kế năm nay là phong cách gì chứ. Merlin đúng là đã mời cô sang Paris để mặc thử thiết kế của anh ta, còn gửi hình ảnh cho cô nữa. Thế nhưng thiết kế của anh ta năm nay theo phong cách gợi cảm thần bí, không hở lưng thì lại xuyên thấu da thịt, thoát ẩn, thoát hiện. Trang phục như vậy để cô mặc đi tham gia hoạt động, mà để phó hàng tranh nhìn thấy thì mặt sẽ đen đến mức nào. Cho nên cô đã sớm từ chối lời mời của anh ta. Hôm nay gọi anh ta đến chỉ là muốn lấy được vị trí người đại diện của MK mà thôi. Nếu Merlin mời cô, MK sẽ sợ tác phẩm mới của Muse chiếm mất thị trường. Cho nên để ngăn chặn Merlin ký hợp đồng đại diện với cô, MK nhất định sẽ ký hợp đồng với cô. Cho dù cô ký với bên nào đều sẽ đứng trên đầu của Lăng Nghiên. Lúc này anh hậu Lăng Nghiên đã tức đến điên rồi. Vì sợ cô nuốt lời mà bị Merlin đưa đi, Martin gọi người chuẩn bị hợp đồng để ký luôn tại chỗ. Hai vị quản lý cao cấp của MK và các quản lý cao cấp khác sau khi biết tình huống như vậy cũng không phản đối, thậm chí còn ủng hộ Martin ký hợp đồng với cô. Merlin tận mắt thấy bọn họ ký hợp đồng xong thì mới rời đi. Lần sau nhất định phải hợp tác với tôi. Vì tiễn anh ta rời đi, lại cảm kích cười nói, cảm ơn anh vì có thể đến đây kịp lúc. Merlin vẫy tay rồi lên xe rời khỏi. Kiều Lâm ôm bản hợp đồng vừa ký, nhìn thấy Merlin đi, khó hiểu mà hỏi. Rõ ràng Muse là sự lựa chọn tốt hơn, tại sao nhất định phải ký với MK? Tại vì em thích thiết kế của MK. Vì cười khẽ. Một là vì Martin là bạn cũ của cô, hai là vì thiết kế của Merlin cô không mặc nổi. Hơn nữa loại nước hoa Merlin sắp tung ra thị trường có tên là Cám Dỗ. Cô đã xem qua phương hướng quảng cáo mà anh ta gửi đến, phải chụp ảnh quảng cáo cực kỳ nóng bỏng với các người mẫu nam. Cô mà đi chụp loại quảng cáo đó, chỉ sợ bình giấm chua phó hàng tranh lại đổ mất, và rất có thể Miu sẽ phải đóng cửa. Do MK sắp phải tổ chức họp báo giới thiệu sản phẩm mới, cho nên yêu cầu bắt tay vào việc chụp ảnh ngay từ ngày thứ hai sau khi ký hợp đồng. Vì cũng trùng hợp là không có hoạt động khác, liền đáp ứng ở lại Ý, chụp phần ảnh quảng cáo mà tháng sau phải đưa ra thị trường toàn cầu. Về đến khách sạn, thấy trợ lý Tiểu Từ cho rằng phải khởi hành về nước nên đã giúp bọn họ thu dọn đồ đạc. Kết quả hai người vừa về đến, Kiều Lâm đã cầm hợp đồng vui sướng tuyên bố. Vì sẽ ở lại Ý để chụp phần quảng cáo tháng sau đưa ra thị trường cho MK. Trợ lý Tiểu Tự gãi gãi đầu. Không phải em Khay đã ký hợp đồng với Lăng Nghiên rồi sao? Lăng Nghiên làm người đại diện khu vực châu Á thì tính là gì? Chúng ta đã ký hợp đồng làm người đại diện toàn cầu rồi. Kiều Lâm hưng phấn cho Tiểu Tự xem hợp đồng rồi nói. Đặt nhà hàng, tối nay chúng ta phải ăn mừng đàng hoàng mới được. Tiểu Tự liếc mắt một cái, xác định là hợp đồng toàn cầu rồi lại nói. Nhưng mà sao em lại cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy? Đừng nói là cô, tôi cũng có cảm giác giống như vậy ấy. Kiều Lâm nói, hôm qua đến từ vị trí người đại diện khu vực châu Á cũng không có hy vọng. Hôm nay người của em Khay đến xin bọn họ ký hợp đồng làm người đại diện toàn cầu. Bây giờ anh ta cảm thấy không phải anh ta đang dẫn dắt nghệ sĩ, mà là nghệ sĩ đang dẫn dắt bọn họ. Lần đầu tiên anh ta gặp một nghệ sĩ khiến anh ta nhẹ nhàng như vậy kể từ khi vào nghề đến giờ. Vì Vì thì ngược lại, cô không hề có chút kích động nào như bọn họ. Nói với Kiều Lâm, nếu bắt đầu quay chụp ở đây thì em không thể tham gia lễ trao giải Kim Phượng rồi. Ngày kia là lễ trao giải Kim Phượng, cô là một trong những nữ diễn phụ được đề cử danh nữ diễn phụ xuất sắc nhất, đáng lý ra nên đi tham dự một chút, nhưng bây giờ sắp phải chụp quảng cáo cho em Khay, cho nên không thể về kịp. Không đi được thì bỏ đi, lát nữa gọi điện thoại với cậu ba một tiếng, nhỡ đầu đạt giải thì bảo anh ta nhận giúp em. Kiều Lâm hững hờ nói, nếu nói là người khác lần đầu tiên được đề cử, đương nhiên nói cái gì cũng phải cố gắng trở về tham gia một chút, nhưng mà chỉ cần mắt ưng được công chiếu thì nghệ sĩ nhà anh ta có rất nhiều cơ hội như vậy. Việc làm đại diện cho em Khay rất quan trọng, đương nhiên càng quan trọng hơn việc đi tham gia để trao giải rồi. Gần đây Lê Hình Nhi chăm chỉ hoạt động lắm, đang muốn tạo thành thế ở giải Kim Phượng đấy. Trợ lý Tiểu Tự vừa lôi đồ đạc ra vừa nói về tin tức mà bản thân đã lướt qua trên mạng. Tạo thành thế càng lớn, đến lúc đó không lấy được giải thì càng xấu hổ. Lê Hình Nhi vừa nhận được giải thưởng nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất. Nếu cô ta nhận lấy giải thưởng ảnh hậu Kim Phượng, còn không phải là muốn lên trời sao? Nhưng mà năm nay số nữ diễn viên cạnh tranh hoạt động như vậy, có thể nào cũng không đến lượt Lê Hình Nhi nhận được giải thưởng. Ba người ở trong khách sạn nghỉ ngơi một lát, rồi đi ra gần đó tìm một nhà hàng để chúc mừng, sau đó trở về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho việc chụp ảnh quảng cáo vào sáng mai. Sáng sớm, Kiều Lâm đúng giờ đưa cô đến studio chụp ảnh. Martin cũng dẫn theo một người của nước Tây đến. Vivi, đây là người đại diện khu vực châu Á của MK, Juliet. Vivi sững lại, ý của anh ta là đổi người đại diện khu vực châu Á. Không phải đã ký hợp đồng với Lăng Nghiên rồi sao? Martin bất đắc dĩ cười, cô ta đang tiến hành hủy bỏ hợp đồng với chúng tôi. Bị chuyển ký hợp đồng với tôi? Vivi dò hỏi. Tôi cảm thấy rất đáng giá. Martin cười, dẫn người mẫu đi vào, lại dặn dò chuyên gia trang điểm tạo hình cho cô ta. Kiều Lâm đợi Martin đi xa mới thì thầm nói với Vivi, anh vẫn còn đang đợi xem quảng cáo của em và ảnh hậu Lăng Nghiên chụp chung phóng ra để so sánh một chút, mà cô ta lại hủy hợp đồng mất rồi. Vivi cười nhạt, nếu không hủy hợp đồng thì cứ để bị em đè ép, cô ta có thể cam lòng sao? Hôm qua vừa ký, hôm nay đã hủy, tốc độ cũng nhanh thật. Kiều Lâm vui sướng khi người khác gặp họa. Chắc chắn tốc độ và mặt của họ quá nhanh và quá hung hãn. Cho dù chúng ta ký với MK hay là ký với Muse, cô ta cũng sẽ hủy hợp đồng ngay. Vivi nói, cô ký được hợp đồng làm người đại diện toàn cầu cho MK, còn cô ta, một ảnh hậu nổi tiếng, lại chỉ là người đại diện khu vực châu Á, sao cô ta có thể cam tâm được? Quảng cáo này vẫn chưa quay, nên việc tự mình hủy hợp đồng chỉ cần bịa ra một lý do không thể hợp tác với MK để đối phó với bên ngoài là được. Nhưng nếu như quảng cáo đã quay xong, quảng cáo khu vực châu Á và quảng cáo trên toàn cầu của cô cũng được tung ra, địa vị ảnh hậu như cô ta sẽ bị sụt lại thêm mấy nấc. Không cam tâm bị em đè đầu như vậy, liệu cô ta có đi ký hợp đồng với nhãn hàng khác không? Kiều Lâm hỏi. Vivi, đương nhiên là có. MK làm người đại diện châu Á sẽ bị cô đè đầu, cô ta hủy hợp đồng với MK, khẳng định sẽ muốn ký hợp đồng với đại diện nhãn hàng cao cấp hơn MK. Như vậy mới có thể bảo vệ địa vị ảnh hậu của cô ta trước mặt mọi người. Kiều Lâm nhíu mày suy nghĩ, trong giới thời trang này, cao hơn MK một bậc, hình như cũng chỉ có Muse. Cô ta sẽ đi tìm Merlin. Vivi gật đầu, chỉ có Muse mới cao cấp hơn MK. Hôm qua ở trong phòng làm việc của Martin, Lăng Nghiên đang muốn làm quen với Merlin, nhưng tiếc là Merlin căn bản không hề để ý đến cô ta. Merlin có ký hợp đồng với cô ta không? Kiều Lâm lo lắng hỏi. Bọn họ không ký với Mills. Nếu như vì thế mà để cho Lăng Nghiên ký được thì họ lỗ lớn rồi. Nếu anh ta muốn ký hợp đồng thì sau nhiều năm như vậy Mills vẫn không có người đại diện. Vì cười hỏi. Merlin là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ tới cực đoan, bắt bẻ tới mức biến thái đối với chuyện chọn người đại diện, nên chắc chắn sẽ không chịu để Lăng Nghiên làm người đại diện. Kiều Lâm vẫn không yên lòng lắm. Ngộ nhỡ vì hôn phụ Cố Tư Định của cô ta ra mặt thì sao? Dù sao thì nhà họ Cố vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Merlin sẽ không đáp ứng đâu. Vì khẳng định Merlin Brandy là người có tài năng nên rất ngông nghênh, sẽ không hài lòng một người đại diện như Lăng Nghiên. Hơn nữa, anh ta đã âm thầm ký hợp đồng với nhà họ Phó. Anh ta cũng không phải không biết mối quan hệ đối địch giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố, cho nên cho dù Cố Tư Định ra mặt giúp Lăng Nghiên, Merlin cũng không thể ký hợp đồng với cô ta. Kiều Lâm cảm thấy đáng tiếc thở dài, đang vốn xem quảng cáo tung ra làm ảnh hậu họ Lăng mất mặt thêm một lần nữa. Kết quả cô ta lại hủy bỏ hợp đồng trước mất rồi. Một lúc lâu sau, Martin đi tới xác nhận tạo hình với cô. Hôm nay và ngày mai sẽ chụp cảnh trước, sau đó mới quay video quảng cáo. Vì gật đầu, cuộc anh ta đi vào studio để trao đổi với nhiếp ảnh già rồi tiến hành chụp ảnh. Martin Brim vốn còn lo lắng cô chụp ảnh thời trang lần đầu sẽ gò bó và câu nệ. Không ngờ trạng thái của cô không hề thua kém bất cứ người mẫu chuyên nghiệp nào. Cộng thêm việc có thể trao đổi lưu loát bằng tiếng Ý với nhiếp ảnh gia, nên công việc chụp ảnh được tiến hành thuận lợi ngoài dự liệu của anh ta. Chỉ là anh ta nhìn cô gái trẻ ở trước ống kính không ngừng thay đổi động tác, điều chỉnh ánh mắt theo sự chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia, nhất thời đã có chút xúc động. Trước đây anh ta cho rằng khí chất của mỗi người đều là riêng biệt, nhưng bây giờ có chút hoang mang. Trên đời này sao có thể có hai người có khí chất giống nhau đến như vậy? Rõ ràng là hai người không cùng quốc gia, tuổi tác, quốc tịch, bối cảnh gia đình cũng cách xa, nhưng thần thái và đôi mắt đó lộ ra làm anh ta cảm thấy quen thuộc đến mức không tin nổi. Vì chụp xong một cảnh lại nhìn mơ tìm rồi bước lại gần hỏi. Sao vậy? Ảnh chụp có vấn đề sao? Không có, ảnh chụp hoàn mỹ vô cùng. Chỉ là cảm thấy cô rất giống một người bạn mà tôi đã quen. Martin lại nhẹ nhàng cười nói. Vì chân thành cười. Vậy ư? Mặt của Martin có phần ưu tư, lộ rõ vẻ buồn bã mà thở dài. Đã rất lâu rồi tôi không thể liên lạc với cô ấy, cũng không biết cô ấy có phải đã xảy ra chuyện gì không. Trong lòng của Vì chợt dâng lên nỗi niềm khó nói, vừa thấy khổ sở lại thấy áy náy, muốn nói cho anh ta biết nhưng vừa nghĩ về hoàn cảnh của mình lời dần đến miệng lại nuốt xuống. Đã quyết định phải chôn giấu quá khứ của bản thân thì đừng nên nói ra để làm liên lụy đến anh ta nữa. Đúng như dự đoán của Vivi, sau khi hủy hợp đồng làm người đại diện khu vực châu Á với MK, ngày thứ ba Lăng Nghiên liền được Hikio đưa tới tổng bộ của Muse tại Paris. Merlin nhận được thông báo thư ký không lập tức mọi người đi vào mà đợi đến khi hoàn thành xong tác phẩm của mình mới rời khỏi phòng thiết kế, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan làm về nhà. Merlin, anh Hikio vẫn đang đợi gặp anh. Merlin Brandy nghe vậy để nhìn đồng hồ nói. Mời anh ta vào. 2 phút sau, Hikio và Lăng Nghiên dưới sự dẫn dắt của thư ký Merlin bước vào phòng tiếp khách. Chào anh Merlin Brandy, tôi là Hikio. Hikio báo tên của mình rồi đưa danh thiếp ra. Merlin liếc mắt nhìn danh thiếp, thẳng thắn nói. Có việc gì cứ nói thẳng, tôi còn phải đi ăn tối. Nghe Mills đang tìm người đại diện, chúng tôi hy vọng cô Lăng Nghiên có thể trở thành người đại diện của Mills. Hikio nói. Lăng Nghiên? Merlin Brandy nhíu mày hỏi. Ai vậy? Sắc mặt của Lăng Nghiên lập tức trở nên khó coi, miễn cưỡng bày ra nụ cười rồi nói. Anh Brandy, mấy ngày trước chúng ta đã gặp nhau ở Milan. Merlin nhìn Lăng Nghiên rồi nhớ lại, nghĩ ra hình như gặp ở văn phòng làm việc của Martin, hình như có thấy người phụ nữ này. Cô Lăng Nghiên là diễn viên chính của bộ Mộng Trường Sinh, đã nhận được 10 mấy giải thưởng điện ảnh quốc tế. Với độ nổi tiếng của cô ấy thì xứng đáng làm người đại diện hợp nhất của Muse. Hikio nói rõ mục đích mà họ đến đây. Merlin nghe xong liếc mắt nhìn người phụ nữ trang điểm tinh tế mà u nhã một cái, rồi lạnh lùng nói. Xin lỗi, tôi không cần người đại diện như vậy. Anh Randy, tập đoàn Cố Thị rất hy vọng xúc tiến lần hợp tác này của hai người. Hikio ngưng trọng nói, dù không nói rõ ràng, nhưng ý tứ của anh ta là Cố Tư Định hy vọng Merlin để Lăng Nghiên làm người đại diện cho Muse. Merlin Randy cười lạnh. Bây giờ cái loại dưa méo táo hỏng gì cũng có tự tin làm người đại diện cho Muse sao? Dưa méo táo hỏng. Lăng Nghiên nghe đối phương nói bản thân mình như vậy thì sắc mặt lập tức tái xanh. Hikyo, anh Randy, đề nghị anh chú ý lời lẽ của mình. Các người đến tìm tôi ở địa bàn của tôi, còn muốn tôi chú ý lời lẽ sao? Merlin Randy dịu cợt mà nói. Anh Randy, chúng tôi có thành ý muốn hợp tác. Hikyo nói, lấy ra một tập văn kiện từ trong túi tài liệu đặt lên bàn. Anh ta quét mắt, đến hứng thú cầm lên xem cũng không có. Tôi nghĩ ý của tôi đã vô cùng rõ ràng. Người của anh không đủ tư cách làm đại diện cho nhãn hàng Muse. Mấy năm nay có khôi kẻ muốn đưa ra điều kiện tốt để được làm người đại diện của Muse, nhưng anh ta không thiếu tiền. Cái anh ta cần là một người đại diện có thể thể hiện được tác phẩm của anh ta một cách hoàn mỹ. Một năm không có, anh ta có thể không cần người đại diện một năm. Năm năm không có, anh ta có thể không cần người đại diện năm năm. Anh ta không thể chịu nổi việc tùy ý tìm một người đại diện cho tác phẩm của anh ta. Lăng Nghiên âm thầm nghiến răng, cô không đủ tư cách. Vậy Mộ Vi Vi, người mà anh ta tìm đến tận Milan, một người vừa ra mắt lại có đủ tư cách sao? Cô ta nhìn Hiko, nếu không lấy được vị trí đại diện này thì cô ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Mộ Vi Vi làm người đại diện toàn cầu cho em khay. Anh Randy, đừng nói những lời tuyệt tình như vậy, nếu không sớm muộn gì cũng rước họa vào thân đấy. Hikyo lạnh lùng cảnh cáo. Merlin dùng một tay đỡ trán lại cười lạnh. Thủ tướng vừa mời tôi thiết kế lễ phục kỷ niệm cho phu nhân ông ấy. Anh phó cũng mời tôi thiết kế váy cưới cho vợ tương lai. Nếu tôi rước họa vào thân, vậy khách hàng của tôi sẽ rất lo lắng. Một người phụ nữ còn chưa bước vào nhà họ Cố đã dám tới chỗ của anh ta khoe khoang. Thật sự coi bản thân là nhân vật lớn lắm vậy. Hikyo trầm mặc một hồi lâu, thu lại tài liệu bản thân vừa lấy ra, đứng dậy nói. Làm phiền anh rồi. Lăng Nghiên nhìn anh ta chuẩn bị rời đi, có chút không cam tâm nhìn anh ta. Cô Lăng Nghiên, chúng ta đi thôi. Hikyo nói. Lăng Nghiên cắn răng, chỉ có thể cùng Hikyo rời khỏi phòng làm việc của Merlin. Lên xe rồi, liền không nhìn được. Hikyo, vị trí đại diện này rất quan trọng đối với tôi. Merlin Randy không đồng ý dùng cô. Chúng tôi cũng hết cách. Hikyo nói. Lăng Nghiên, nhưng mà anh Tư Đình đã đồng ý để anh đến giúp tôi giành lấy mà. Mộ Vi Vi đã ký được hợp đồng làm người đại diện toàn cầu của MK. Cô ta cũng hủy hợp đồng với MK. Nếu không thể ký hợp đồng đại diện với thương hiệu cao cấp hơn MK thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với sự tái xuất của cô ta. Sự kiện phối âm tiếng vọng lần trước, cô ta đã bị Mộ Vi Vi đè ép một lần. Lần này nếu trong việc đại diện thời trang lại thua thêm lần nữa, như vậy bảo cô ta làm sao có thể cam tâm. Là tôi đến để giúp cô giành đấy, nhưng không nhất định có thể giành được. Hikyo nói. Có thể nghĩ thêm cách gì không? Lăng Nghiên vẫn không hết hy vọng. Hikyo không nói gì mà trước hết gọi cho cô Tư Đình để báo cáo tình hình. Gọi xong lại bèn nói. Cô Lăng Nghiên, anh cố bảo chúng ta về nước. Lăng Nghiên vừa nghe thấy thế, sắc mặt lập tức thay đổi. Cho nên không giành nữa. Cô cũng đã thấy thái độ của Merlin Randy. Chúng ta cố tiếp tục giành cũng không có kết quả. Hikyo nói. Đối phương không hề có ý định hợp tác, căn bản không có khả năng thúc đẩy, tiếp tục giành cũng phí công vô ích. Chẳng lẽ không còn biện pháp nào nữa sao? Vị trí đại diện này cực kỳ quan trọng đối với tôi. Lăng Nghiên lại nhấn mạnh. Hikyo lắc đầu. Martin Randy là nhà thiết kế đẳng cấp nhất trong làng thời trang. Lễ phục của đệ nhất phu nhân nước Pháp đều chỉ định anh ta thiết kế. Phu nhân tổng thống cũng vô cùng thích các thiết kế của anh ta. Hơn nữa, anh ta còn hợp tác với phó hàng tranh. Bản thân anh ta không muốn dùng cô, cho dù dùng thủ đoạn cứng rắn cũng chỉ có thể đem lại phiền phức cho nhà họ Cố mà thôi, nhất là trong lúc này. Lăng Nghiên buồn cười lại thở dài. Lúc Vi Vi còn sống, trước giờ đều là muốn cái gì có cái đó, đến lượt tôi thì cái gì cũng không được. Ánh mắt của Hiko lộ rõ vẻ phức tạp, liếc nhìn người rồi lại khuyên bảo. Cô Lăng à, lúc này không phải lúc nhà họ Cố có thể xung đột được với nhà họ Phó. Cô cũng đừng tranh đùa với cái cô Mộ Vi Vi đó nữa. Trước đây cô Vi Vi muốn cái gì có cái đó là bởi vì nhà họ Cố bắt buộc phải cho cô ấy. Cho dù nhà họ Cố không làm được, gia tộc Washington cũng sẽ nghĩ cách để làm cho được. Nhưng bây giờ Quan hệ giữa nhà họ Cố và gia tộc Watson đã bị cô Vivi chết mà phức tạp vô cùng. Không phải tôi muốn phân cao thấp với cô ta, mà là cô ta luôn luôn đối đầu với tôi. Lăng Nghiên nói, cô ta cứ cảm thấy mỗi lần gặp phải một Vivi kia, cô đều có địch ý đối với cô ta. Mỗi lần gặp, luôn luôn nghĩ hết mọi cách để làm cô ta triệt để mất mặt mới cam tâm. Hikyo không nói thêm điều gì nữa, chỉ nhắc lại. Anh Cố nói, chúng ta về nước trước đã. Tuy Lăng Nghiên không cam tâm, nhưng Cố Tư Định không giúp cô ta, cho nên cô ta cũng chẳng còn cách nào khác. Đi thôi. Hikyo liếc mắt nhìn Lăng Nghiên còn đang tức giận, âm thầm thở dài, lại phân phó hết tài xế lái xe đi. Trước đây, cô Vi Uy thì nói lúc nào cũng kêu căng tùy hứng, nhưng mà thứ mà cô muốn, trước giờ luôn tự mình giành lấy, đến cuối cùng mà không giành được, cũng không hề oán giận hay trách móc như vậy. Lăng Nghiên không thể giành được vị trí người đại diện cho nhãn hàng Muse, nhưng chỗ của Vi Uy mọi việc vô cùng suôn sẻ, việc chụp ảnh cho MK cực kỳ thuận lợi. Trong nước, khi lễ trao giải Kim Vượng kết thúc, Phó Trợ Dịch gọi video tới báo tin vui. Giải thưởng điện ảnh của tôi nè, xem khí chất ảnh đế của tôi nè. Chúc mừng anh, Vivi cười nói. Khí chất điện ảnh của cô còn chưa nhìn thấy, nhưng mà khí chất hài hước thì cực kỳ rõ ràng. Không phải anh dựa vào mặt để kiếm cơm sao? Lấy giải ảnh đế để làm gì cơ chứ? Kiều Lâm đứng sau lưng cô, lại hỏi Phó Thợ Dịch ở bên kia. Sau này nếu có người nói tôi không có kỹ năng diễn xuất, có thể lấy cái này để vả vào mặt họ nha. Phó Thợ Dịch say mê vuốt về chiếc cúp ảnh đế của mình. Kiều Lâm, nếu không phải diễn chung với chị dâu anh, thì anh có thể nhận được giải thưởng sao? Ra mắt nhiều năm như vậy mà Phó Thời Dịch vẫn dựa vào mặt để kiếm cơm, không ngờ chỉ diễn chung với nghệ sĩ nhà anh ta một bộ phim lại phát huy được chút tiềm lực, cuối cùng lấy được giải thưởng ảnh đế đầu tiên ở trong đời. À, chị dâu, sao chị không hỏi chị có nhận được giải thưởng không? Phó Thời Dịch thần bí nói. Kiều Lâm, anh như vậy mà còn lấy được giải thưởng ảnh đế, chúng tôi có thể không có sao? Phó Thời Dịch cầm lấy một chiếc cúp khác, chìa ra trước camera. Đây là cúp của chị, cúp em sẽ mang về giao cho anh em. Ừ, Vivi cười một tiếng. Kiều Lâm nhớ tới việc gần đây Lê Hình Nhi luôn cố gắng tuyên truyền trên mạng, liền hỏi. Lê Hình Nhi thì sao? Cô ta có đạt giải không? Cô ta đạt giải, trừ vì ban giám khảo bị mù. Phó Thời Dịch hầm hừ mà nói. Lê Hình Nhi tự cho rằng sẽ lấy được giải thưởng, cho nên hôm nay ăn mặc cực kỳ nổi bật. Kết quả, giải ảnh hậu để trao giải Kim Phượng lại là một người khác. Lúc đó anh đang luôn đứng gần, thấy cô ta tức đến nỗi gân xanh trên trán cũng sắp nổi lên. Vì vì nhìn chiếc cúp, lại nói thẳng, tôi phải đi chụp ảnh đây, tạm biệt. Đợi chút, Phó Thời Dịch gọi cô lại. Gần đây Lê Hình Nhi đi khắp nơi tìm bọn chó săn để mua chuyện xấu của chị, có thể là muốn đấu một trận với chị đấy. Cô ta ghen tị ấy mà. Kiều Lâm hừ lạnh một tiếng. Nghệ sĩ nhà anh ta đoạt giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải Kim Vượng, cậu ba lại đoạt giải ảnh đế, nhưng nữ diễn viên chính là cô ta thì không đạt được bất cứ giải thưởng gì. Hơn nữa Mắt Ưng sắp công chiếu, nghệ sĩ nhà anh ta khẳng định là sắp nổi tiếng trong một thời gian. Lê Hình Nhi khó chịu trong lòng, đương nhiên muốn âm thầm bày trò gì đó. Nếu cô ta muốn tìm đường chết như vậy thì cứ thử xem. Dù sao thì nghệ sĩ nhà anh ta quá giỏi, nên dạo gần đây anh ta nhàn rỗi vô cùng. Vì vì lại không hề kích động như Kiều Lâm, chỉ nói một câu, biết rồi. Sau đó tắt video call, tiếp tục làm việc. Vì sản phẩm mới sau nhiều năm của MK nên việc chụp ảnh rất cẩn thận. Quảng cáo cho nước họa chỉ mới mấy phút, nhưng phải mời đạo diễn nổi tiếng vì muốn tạo hiệu quả như một bộ phim bom tấn. Chỉ có điều, lúc đầu, vì giữa quay quảng cáo và quay điện ảnh có sự khác biệt, nên Vì Vì còn chưa thích ứng. Nhưng sau hai lần quay hỏng, cô không phụ sự mong đợi của mọi người mà hoàn thành clip quảng cáo cho nước hoa. Martin lại xem hai lần video, vui mừng chạy tới. Vì Vì à, clip rất giống với hiệu quả, hoàn toàn vượt quá sự mong đợi của tôi. Vì Vì vừa để cho chuyên gia trang điểm tẩy trang, lại vừa cười nói, đây là việc mà tôi nên làm. Martin Grimm trầm mặc một lát rồi đề nghị. Mấy ngày này vất vả cho cô rồi. Tôi biết có một nhà hàng rất ngon, không biết có vinh hạnh mời cô ăn tối với tôi không? Vì Vì suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Đương nhiên là được. Vậy kết thúc công việc xong, tôi đến khách sạn đón cô nhé. Martin vui vẻ mà nói. Kiều Lâm nhìn Martin đi xa, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm, sao anh lại cảm thấy anh chàng này đang theo đuổi em nhỉ? Vivi nghe Kiều Lâm nói, đôi mày đẹp nhướng lên. Con mắt nào của anh nhìn thấy thế? Kiều Lâm, hai mắt của anh đều nhìn thấy. Hai ngày nay, cách đối xử của Martin với nghệ sĩ nhà anh càng lúc càng ân cần. Bọn họ mới quen biết mấy ngày, ân cần như vậy có thích hợp sao? Anh nghĩ nhiều quá rồi. Vivi tẩy trang xong lại đi thay quần áo của bản thân. Martin như vậy thấy cô rất giống với cô Vivi mà thôi. Người khác thì cô không biết, nhưng Martin là một người còn quan tâm tới sự an nguy của cô ở trên đời này. Hơn nữa trước đây cũng quen biết nhiều năm, cho nên cô tự nhiên cũng không cố ý giữ khoảng cách với anh ta. Kiều Lâm đợi cô đi ra mới nhỏ giọng nhắc nhở. Anh nghĩ nhiều thì không sao, chỉ cần sếp lớn không nghĩ nhiều là được. Vivi cạn lời mà. Trong nhà có một thùng giấm, cuộc sống chẳng dễ dàng gì. Kiều Lâm thấy cô không nói gì lại nói tiếp. Cậu bà cố ý dặn dò anh là anh trai anh ta có lòng dạ hẹp hòi, bảo anh theo sát em và nhắc nhở em giữ khoảng cách với tất cả những người khác giới. Dù sao thì giờ anh ta đã hoàn toàn tiếp thu được hiện thực về nam thần nhà anh ta đã bị cô cướp mất. Công tác làm việc, em giữ khoảng cách gì chứ? Vì dịu cợt. Kiều Lâm, em muốn đi ăn tối với Martin thật ạ. Chỉ là một bữa cơm thôi mà, quay phim ở trong nước thì cũng phải đi ăn cơm hay liên hoan với đoàn làm phim mà, có đúng không? Vì hỏi ngược lại. Cái gì gọi là nam thần mà anh ta yêu thầm nhiều năm, vậy mà anh ta lại từ bỏ nhanh như vậy? Hơn nữa vừa quay đầu còn tiếp nhận công việc phó thời dịch làm chó săn thứ hai. Điền Hoàng chỉ mời mỗi mình em sao? Kiều Lâm lại hỏi. Mấy ngày nay Martin cứ lượn lờ quanh bọn họ, không phải đưa đồ thì cũng là tặng quà, nếu không có ý đồ thì làm sao lại như vậy? Được rồi, anh yên tâm đi. Vì lên xe rồi nói. Bức tượng nhà phó Hàng Tranh em không trèo nổi đâu, cũng không muốn trèo qua. Chẳng qua hiếm khi gặp lại bạn cũ, mà sau khi công việc kết thúc thì cơ hội gặp lại cũng rất ít, cho nên muốn gặp gỡ nói chuyện một chút mà thôi. Bạn bè qua lại bình thường cũng coi là có mờ ám, thì những chuyện cô làm đi theo cô nàng lưu manh nguyên mộng kia thật sự là tội ác tày trời rồi. Trở về khách sạn nghỉ ngơi được mấy tiếng xong, Martin liền đến khách sạn đón. Không ăn mặc thoải mái như trong phòng làm việc, mà mặc âu phục thắt cà vạt chỉnh tề, mái tóc vàng cũng được chải chuốt cực kỳ kiểu cách. Vì ngạc nhiên nhíu mày. Đây là phải đến một nhà hàng kiểu cách sao? Ở nước ngoài, khi đến những nhà hàng cao cấp phải chú trọng trang phục lễ nghi. Cô mặc thế không có vấn đề gì cả. Thời gian cũng sắp đến rồi, chúng ta đi luôn. Martin nói. Vì lại gật đầu. Đi thôi. Martin nhẹ nhàng đưa cánh tay ra, biểu thị cô khoác tay mình để cùng đi. Vì cười khan, xua tay từ chối. Martin à, cái này không cần đâu. Tuy đây là việc bình thường ở phương Tây, nhưng cô rất chắc chắn việc này không nằm trong phạm vi chấp nhận của bình giám nhà cô. Martin cũng không hỏi nhiều, đi lên trước bấm thang máy để cô đi xuống. Nhà hàng anh ta mời là một nhà hàng rất nổi tiếng ở nơi này, còn đạt được 3 sao của Michel. Quang cảnh đẹp yên tĩnh, đồ ăn thì cực kỳ ngon. Vì hết ngày mai là việc quay quảng cáo đã kết thúc, nên Martin trao đổi với cô về việc họp báo công bố sản phẩm mới vào tháng sau cô cần tham gia, cùng với việc phụ trách tất cả lễ phục cô dùng khi tham gia các hoạt động trọng đại trong thời hạn hợp đồng của MK. Ăn tối xong, Martin lại đưa cô về khách sạn. Trước khi xuống xe liền nói, nếu bây giờ tôi muốn mời cô một ly thì cô sẽ từ chối có đúng không? Vì bật cười gật đầu. Đúng, nhưng mà không phải anh muốn tán tỉnh tôi chứ? Martin lại cười lớn. Cô đáng yêu như vậy, đương nhiên là muốn rồi. Vì thật sự cạn lời rồi. Chỉ có điều, hình như cô đã có chủ rồi. Martin sảng khoái chia tay ra nói vậy. Vậy, chúng ta vui vẻ làm bạn đi. Anh ta từng thấy cô nói chuyện điện thoại cực kỳ ngọt ngào với ai đó trong giờ nghỉ. Cộng thêm việc, cô vừa từ chối rõ ràng như vậy, thì không khó đoán được cô đã có bạn trai. Vì cười chúng chiếm bắt tay anh ta. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã thật lòng xem tôi là bạn. Cảm ơn anh luôn đứng về phía tôi. Martin vẫy tay. Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai gặp lại. Vì xoay người đi vào khách sạn, vừa lên tầng liền nhận được điện thoại của phó Hàng Tranh. Hẹn họ có vui không? Cách đến 6.000 cây số vẫn ngửi thấy mùi giấm đấy. Vì cười nói. Không phải chỉ dùng biết vệ sĩ để báo cho anh việc cô và Martin ăn cơm với nhau, bất quá Đây chỉ là dám giả thôi, nếu dám thật thì sẽ nặng nề như tra hỏi Nguyên Mộng. Ngày mai không về sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Ngày mai chính là giao thừa rồi, nhưng dường như cô không có ý định trở về. Vì Vì lấy thẻ phòng, mở cửa đi vào, vừa cởi giày vừa nói. Ngày mai chụp ảnh xong đã rất muộn, không về kịp. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lát. Vậy bao giờ mới về? Năm đầu tiên có bạn gái, bạn gái lại không đón năm mới với anh. Vì Vì chưa xác định, ngày mai có chụp ảnh xong, còn phải đến Vini chụp ngoại cảnh một lần nữa. Trở về, lần trước cô triều xong thì chạy, nếu trở về hậu quả nhận lấy vô cùng nghiêm trọng. Nếu có thể không về thì cô sẽ không về, dù sao thì bây giờ không có bài gì bảo vệ cô nữa. Phó Hàn Tranh khẽ thở dài, lại chỉ dặn không cho phép một mình đi ăn với anh ta nữa. Hợp tác công việc thì đi ăn một bữa cơm có gì không thể được chứ, nói cứ như anh lúc đi xã giao không gặp phụ nữ vậy. Martin thật sự có ý tán tỉnh cô, nhưng khi thấy cô có bạn trai thì liền thu tay lại. Quen biết nhiều năm như vậy, trong lòng anh ta nghĩ gì cô vẫn rất rõ ràng. Phó Hàn Tranh, anh không ngồi chung xe với người khác, cũng không ăn một mình ngồi đối diện với người ta. Anh đến người còn không nhìn thấy, người đàn ông khác có thể ngồi đối diện ăn cơm với cô, trong lòng không ghen mới là lạ đấy. Vì Vì ngồi trên sofa, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ngọt ngào. Nhớ em ạ. Đúng vậy, Phó Hàn Tranh không chút do dự mà nói ra. Em cũng nhớ anh lắm. Vì Vì cười. Phó Hàn Tranh, vậy thì trở về đi. Nhưng mà em cũng phải làm việc mà. Vì Vì ôm gói, cảm thấy yên bình không kể. Em cũng không muốn sau này người ta chỉ vào em và nói, nhìn xem, đó là người phụ nữ của Phó Hàn Tranh. Em muốn sau này người ta chỉ vào em mà nói, nhìn xem, đó là người đàn ông của Mộ Vi Vi. Cô không muốn là một vật sở hữu của anh, cô càng muốn là một người bạn đời có thể sánh vai với anh. Phó Hàn Tranh vui vẻ cười thành tiếng. Anh rất mong chờ đến cái ngày em nói. Phu nhân của nhà họ Phó thật sự nên là người có thể chống đỡ một phương. Vì Vì mỉm cười rồi nói, vậy người đàn ông của Mộ Vi Vi, anh Phó Hàn Tranh, em có thể nghỉ ngơi chứ? Nghỉ ngơi sớm đi, có thời gian anh sẽ qua thăm em. Phó Hàn Tranh nói. Ờ, được rồi, Vì Vì đáp. Giọng của Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống. Hình như em cực kỳ không muốn anh đến thăm. Chẳng phải sẽ là sự chậm trễ công việc của anh, cũng là chậm trễ công việc của em. Vì Vì cười khang trả lời. Anh nói muốn đến thăm cô thì trong lòng cô sẽ tự động bổ sung thành anh muốn đến để ngủ với cô. Vì trước đây việc cô Nguyên Mộng mà mấy ngày liền eo cô đau, chân cô mỏi, cho nên bóng ma tâm lý vẫn còn đó. Ngày cuối năm nhà nhà đoàn viên, Vì Vì ở lại Milan chụp quảng cáo cuối cùng cho em khay. Đêm giao thừa lại phải bay đến Venice để chụp ảnh. Bởi vì đang là lễ hội ở Venice cho nên ban ngày người đi đường rất đông, việc chụp ảnh cũng bị ảnh hưởng. Vốn dĩ chỉ mất 2 tiếng là chụp xong, vì vậy phải mất gần 4 tiếng mới chụp xong. Chụp ảnh xong, mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi một chút. Bọn họ liền được tin Martin và các nhân viên của MK cùng mời tham gia hoạt động chúc mừng lễ hội tại Venice. Hơn nữa còn mang theo chiếc mặt nạ và các trang phục sặc sỡ mang đậm phong cách Ý. Không kịp trở về để đón năm mới nên Kiều Lâm và trợ lý tiểu thư cực kỳ hưng phấn. Không bao lâu đã thay xong trang phục, đeo mặt nạ tinh xảo để chuẩn bị tham gia lễ hội. Vì Vì thay một bộ trang phục phục hưng màu xanh nhạt, đeo mặt nạ làm bằng ánh kim. Sau đó cô ra ngoài cùng bọn họ, ngồi trên chiếc thuyền độc mộc, đi theo đội ngũ dọc theo các kênh rạch ngang dọc. Cả tòa thành Venice như chìm vào lễ hội. Người xung quanh qua lại cũng mặc trang phục cổ trang sặc sỡ, diễm lệ, đeo mặt nạ tinh xảo, không ai nhìn rõ mặt ai. Trợ lý tiểu tự xem đến hoa mắt, không ngừng chỉ vào người đeo mặt nạ khoa trương kỳ quái, rồi gọi bọn họ cùng xem. Đoàn người chậm rãi đi đến quảng trường, có một bàn nhạc mặc lễ phục cổ và đeo mặt nạ đang biểu diễn. Trên quảng trường, vô số người mặc trang phục sặc sỡ, đeo mặt nạ đang vui vẻ nhảy múa. Đi thôi, chúng ta bắt đầu lễ hội của chúng ta thôi. Martin nói với bọn họ, tự mình tiến lên gia nhập vào nhóm người nhảy múa theo âm nhạc. Vì Vì cũng bị trợ lý kéo vào, rất nhanh liền bị những người xung quanh tác động cùng họ múa hát. Đoàn người đi theo đám đông gần như đi qua cả nửa thành phố Venice, mãi cho đến lúc trời tối Mới mệt lử người mà tìm một thuyền độc mộng trở về khách sạn. Khách sạn được xây dựng cạnh sông, lên bờ mấy bước là đến sảnh. Mọi người chúc giao ngủ ron rồi tự mình trở về phòng. Vivi về phòng, đi lục trong túi sách vẫn không tìm thấy thẻ phòng, đào đầu vợ tóc bứt tai. Chẳng lẽ chơi quá nên đánh mất thẻ phòng rồi sao? Cô lục lọi lại một lần nữa vẫn không tìm được, lại thở dài chuẩn bị xuống tầng tìm lễ tân để lấy thẻ mới, nhưng vừa quay người cửa phòng lại tự mở ra. Cô quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc tay trang được chế tác thủ công màu xanh đen đang đứng trước cửa. Cô chơi mệt quá nên hoa mắt rồi sao? Sao cô có thể nhìn thấy Phó Hàn Tranh đang đứng trong phòng mình? Không phải anh đang ở thủ đô để đón năm mới sao? Phó Hàn Tranh đánh giá cô gái mặc trang phục sặc sỡ đeo mặt nạ trước mặt. Không có thời gian về nước đón năm mới, lại có thời gian tham gia lễ hội. Vivi đi vào ôm lấy eo anh, ngẩng đầu cười dịu dàng. Sao anh lại đến đây? Mùng một đầu năm không ở nhà đón năm mới lại chạy đến Venice. Phó Hàn Tranh đưa tay gỡ chiếc mặt nạ vướng víu trên mặt cô, môi mỏng hôn lấy cánh môi mềm mại kiều diễm, truyền miệng hồi lâu mới buông ra để trả lời. Nhớ em. Vivi nhấc chân đá cửa phòng, ngẩng đầu chủ động hôn anh, hôn từ phòng khách tới phòng ngủ, hôn tới loạn ý tình mê. Phó Hàn Tranh dùng chút lý trí còn sót lại mà dừng lại nụ hôn, lại thấp giọng nói. Không có bao. Vivi đỏ mặt cắn môi, lại nhỏ giọng. Hôm nay trong kỳ an toàn. Câu nói nhẹ nhàng này lặng lẽ cắt mất sợi dây lý trí cuối cùng của Phó Hàn Tranh đang níu giữ. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, hơi thở quen thuộc của người đàn ông nào đó xâm chiếm mọi hơi thở của cô. Đôi môi mỏng ấm áp trượt xuống cổ, từng chút hôn lên làn da trơn mượt tinh tế của cô gái. Vivi cắn môi, đôi mắt mê ly mờ mịt, thở hổn hển trước nụ hôn rơi trên cơ thể. Khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác ửng đỏ, mê hoặc lòng người. Phó Hàn Tranh lại có kiên nhẫn chưa từng có, trêu chọc đến mức cô sắp phát điên lên, phải cầu xin người khác thỏa mãn cô. Cả cơ thể và tâm hồn đều hòa quyện vào nhau, hai người trầm mê trong cuộc ân ái. Khoái cảm quá mức kịch liệt khiến cô không thể tiếp nhận nổi mà yêu kiều rền rĩ quanh cổ anh. Rất lâu sau đó, người đàn ông vẫn ôm chặt lấy eo cô mới thỏa mãn. Toàn thân của Vivi ướt sũng mồ hôi, mệt mỏi nằm trên giường không muốn động đậy. Chơi cả buổi chiều, trở về còn chút sức thì giờ hết sạch sành sanh. Lúc này, làm xong cô mới nhớ ra một việc cực kỳ quan trọng. Em còn chưa tắm. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên má cô một cái, đứng dậy mặc áo choàng tắm, bước vào phòng tắm, mở nước vào bồn. Đợi đến khi nước đã đầy, mới lấy áo choàng bọc cô lại, bế cô vào trong phòng tắm. Vivi túm lấy cổ áo choàng, nhìn người đàn ông bế cô vào. Anh đi ra ngoài đi. Phó Hàn Tranh buồn cười nhìn đôi môi mỏng. Chưa từng cùng nhau tắm sao? Bảo anh ra thì anh ra đi. Vivi đỏ mặt đuổi người. Lần trước cô mệt đến mức ngủ say, lần này trong tình huống còn tỉnh táo, sao có thể đồng ý tắm cùng anh được? Phó Hàn Tranh đi ra, đóng cửa lại cho cô. Chân trước vừa đi ra, chân sau đã nghe thấy tiếng khóa cửa phòng tắm. Anh mở chiếc điện thoại đã tắt máy suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa mở ra thì bị hàng đống tin nhắn của Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm oanh tạc đến mức điện thoại không ngừng rung lên. Còn chưa đọc hết tin nhắn lại có cuộc điện thoại gọi đến. Anh đi đâu vậy? Cha tìm anh đấy. Vừa ăn xong cơm tất niên thì mất tâm mất tích. Phó Hàn Tranh. Venice. Xem như em chưa hỏi gì, anh vui là được. Phó Thời Khâm trực tiếp gác máy. Anh ta vừa cướp máy thì Phó Thời Dịch gọi đến. Anh, cho em gửi lời chúc mừng năm mới tới chị dâu nhé. Có gì thì nói đi. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Dịch, anh có thể cho em mượn máy bay công vụ của anh vài ngày không? Anh ta cũng muốn hưởng thụ một chút khoái cảm khi dùng chuyên cơ cá nhân. Phó Hàn Tranh. Không cho. Nói xong trực tiếp gác máy. Qua một lúc lâu, lo lắng người trong phòng tắm đã ngủ quên, anh liền tiến lại gõ cửa. Vivi quấn khăn tắm, mái tóc ướt sũng mở cửa đi ra. Em buồn ngủ. Liên tục mấy ngày làm việc, hôm nay còn điên cuồng dạo quanh nửa non thành phố Venice, về đến khách sạn lại lăn giường với anh. Phó Hàn Tranh ôm cô lên, ngồi xuống sofa, sấy tóc rồi đi ngủ. Nói xong, tự mình đi lấy khăn khô và máy sấy, giúp cô lau khô tóc. Đợi đến lúc cô sấy tóc xong, Vivi đã ôm gói nghiêng đầu ngủ say. Anh bế cô lên giường, Nam Nghiên chống tay lên đầu, nhìn cô gái đang ngủ say, bản thân lại không hề có chút buồn ngủ. Sáng sớm, Vì Vì đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô hầm hừ hai tiếng, rút vào trong chăn, không có ý định muốn đi mở cửa. Phó Hàn Trành rời giường, đi ra mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa là người đàn ông tóc vàng mắt xanh, trầm mặc một lát rồi nói: "Có việc gì sao?" Martin nhìn người đàn ông đi ra từ phòng mộ Vi Vi, có phần giật mình, sững sờ mấy giây cũng chưa phản ứng lại được. Anh ta đoán được cô có bạn trai rồi, nhưng nằm mơ cũng không đoán ra bạn trai của cô lại là nhân vật này. Anh Phó, tôi đến chào tạm biệt Vi Vi. Người đàn ông chỉ mặc áo choàng tắm, khuôn mặt lười nhác mà thỏa mãn, có thể đoán ra được tối qua hai người hẹn hò ân ái đến mức nào. Nhờ anh chuyển lời với cô ấy, tôi về Milan trước, mời cô ấy tới tham dự buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới của MK vào tháng sau. Được. Phó Hàn Tranh gật đầu. Martin rời đi, nghe thấy tiếng đóng cửa, ngoái đầu nhìn một cái. Trước đây anh ta thấy lạ lạ, tại sao Merlin lại từ Paris xa xôi chạy đến tìm cô, cố ý dành người với anh ta. Xem ra Merlin đã sớm biết Mộ Vì Vì là bạn gái của Phó Hàn Tranh nên cố ý đến giúp đỡ. Martin đi rồi, Mộ Vì Vì lại ngủ thêm 2 tiếng nữa, cuối cùng mới có tinh thần mà xuống giường. Cô thấy Phó Hàn Tranh đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên người anh, trông anh như một vị thần tiên được ánh nắng vàng rực rỡ bao phủ. Cô ôm gối, nằm bò trên giường nhìn đến rất thần. Phó Hàn Tranh quay đầu nhìn lại, nói xong điện thoại, tiến lên mà hỏi: "Hôm nay có cần ra ngoài không?" Vì Vì suy nghĩ một lát: "Anh có thời gian không? Có một chỗ em muốn anh đến cùng em." Phó Hàn Tranh: "Được." Vì Vì đánh răng rửa mặt thay quần áo, sau đó cô và Phó Hàn Tranh ra ngoài tìm chỗ để ăn lót dạ. Lễ hội của Venice kéo dài mấy ngày, cho nên ở bên ngoài vẫn có người đang đắm chìm trong không khí lễ hội. Ở nước ngoài, bọn họ không cần phải bí mật hẹn hò như trong nước, hai người giống như du khách chậm rãi đi bộ du ngoạn các ngõ hẻm. Thấy có bán hàng hóa mặt nạ, Vì Vì mua một chiếc mặt nạ rồi đeo cho Phó Hàn Tranh. "Đeo vào đi, để tránh phụ nữ cứ nhìn anh chằm chằm." Trên đường đến đây, khuôn mặt yêu nghiệt thu hút vô số ánh mắt của phụ nữ đi đường. Phó Hàn Tranh cầm lấy cái mặt nạ khác đeo lên cho cô. "Như vậy mới công bằng." Đằng sau mặt nạ, Vì Vì cười hiếp mắt. Hai người đi dạo trong thành phố tới tận chiều, lại lên thăm thú nhiều nơi khác. Khi còn ở trong nước, hai người không thể giống như một cặp tình nhân bình thường mà hẹn hò hay du lịch bên ngoài. Hơn nữa, hai người cũng bận với công việc của mình nên rất khó có thời gian. Khó khăn lắm mới đến được một nơi như thế này, lại còn không cần để ý ánh mắt của người xung quanh mà tùy ý du ngoạn, nên Vì Vì rất hưng phấn. Mãi đến khi mặt trời lặn, Vì Vì mới giục người lái đò nhanh chóng đi đến cầu thang thở trong thành phố. Đến chỗ cầu thang thở, liền gỡ mặt nạ xuống. "Đây là chỗ em muốn đưa anh tới." Phó Hàn Tranh nhìn cây cầu đá nhỏ được thiết kế theo phong cách phục hưng, nằm vắt ngang trên kênh đào, trong lúc nhất thời thật sự không nhìn ra được có điểm nào đặc biệt. Vậy nên anh quay đầu nhìn cô gái đang mỉm cười bên cạnh. "Tại sao lại đến đây?" Hoàng hôn buông xuống, cô gái cười tươi, nụ cười vô cùng xinh đẹp. Đợi khi thuyền sắp đi qua cây cầu, lại gỡ chiếc mặt nạ của anh xuống, sau đó ôm chặt lấy anh, đôi môi mềm mại hôn lên môi anh. Phó Hàn Tranh ngạc nhiên, chân mày khẽ động, thuận thế đưa tay ôm chặt cô, làm cho nụ hôn càng thêm sâu hơn. Dòng sông dưới ánh chiều tà, mặt nước trong veo lấp lánh, chiếc cầu như một vầng trăng non chậm rãi đưa đôi trai gái đang hôn nhau xuyên qua cầu. Rất lâu sau, Vì Vì mới buông đôi môi mỏng của người đàn ông ra, ngoảnh đầu nhìn cây cầu đã cách rất xa. "Hôm qua nghe người ở đây nói, nếu như hai người yêu nhau mà hôn nhau dưới cầu trong ánh chiều tà thì bọn họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa." Khi nghe thấy truyền thuyết này, cô liền muốn kéo anh đến đây hôn một cái. Không ngờ anh thật sự bay đến thủ đô Venice. Phó Hàn Tranh vừa nghe xong, đáy mắt liền nổi lên ý cười vô nhu vô hạn. Hay là quay lại làm lần nữa. Sớm biết cô có ý này, anh đã thành tâm hơn một chút. Chuyện này một lần là đủ rồi, nhiều hơn sẽ không linh nữa. Vì Vì lại bật cười. Vừa rồi anh phát huy không tốt, không đủ thành tâm. Phó Hàn Tranh nói. Vì Vì nghiêng đầu, vén mái tóc bị gió thổi loạn ra sau tai, lại mỉm cười. Chú Phó à, một lần là lãng mạn, thêm lần nữa thì thành trò lưu manh đấy. Phó Hàn Trành không cưỡng cầu nữa, đưa tay nhẹ nhàng đẩy đầu cô dựa lên trên vai mình. Vì Vì nghiêng đầu dựa lên vai anh, khoe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, khẽ khẽ ngâm ngà một bài tình ca cố ý. Giọng hát êm ái mềm mại, xuyên qua dòng sông chở họ đi. Mà người đàn ông đứng cạnh cô thì nắm chặt tay cô, mười ngón tay đang xen vào nhau. Có thể hẹn hò như thế này thì thật tốt. Nếu ở nước Tề thì hình như bọn họ hẹn hò thường là trong nhà hoặc khách sạn. Trước giờ chưa từng đi đâu, chưa từng có một lần hẹn hò như những cặp tình nhân bình thường. Đợi em tuyên truyền phim xong, có thể tìm một nơi nào đó để nghỉ phép một thời gian. Phó Hàn Trành đề nghị, anh cũng cảm thấy hẹn hò như thế này khá thú vị. Được, Vì Vì lập tức đáp ứng. Mắt ưng còn chiếu, bước tiếp theo là kế hoạch của chính bản thân cô tự quay một bộ phim. Chỉ có điều, việc này không thể hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn được, nên vẫn có thời gian để nghỉ ngơi. Hai người vui chơi tới mức quên thời gian, mãi đến lúc trời sắp tối, Kiều Lâm gửi tin nhắn WeChat đến thúc giục cô. Rốt cuộc thì cô về nước với bọn họ hay Phó Hàn Trành? Cô đọc tin nhắn xong thì nói với Phó Hàn Trành, quản lý dục em ra sân bay rồi. Nhưng mà anh ngàn dặm xa xôi đến thăm cô, vứt bản thân anh một mình ở đây đi, hình như có chút áy náy. Đi cùng anh, Phó Hàn Trành nói. Vì Vì nghe vậy, gửi tin nhắn trả lời quản lý để bọn họ tự mình về nước trước, ngày mai gặp lại ở thủ đô. Hai người lên bờ đi dạo thêm một tiếng nữa, mua ít đồ lưu niệm, chuẩn bị trở về tặng Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, lại mua cho Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch hai mặt nạ song sinh giống hệt nhau, rồi mới chậm rãi lên máy bay. Vì dùng máy bay công vụ của Phó Hàn Trành nên hai người nhanh chóng làm xong thủ tục, lên máy bay rồi ăn tối, đợi máy bay cất cánh. Ăn tối xong, Phó Hàn Trành bắt đầu xử lý công việc trên máy bay. Vì Vì ngồi cạnh anh, một tay cầm cốc nước hoa quả, một tay lướt Weibo, cực kỳ nhàn nhã. Lướt xong Weibo, lại mở WeChat ra, mới phát hiện trong tiểu đội đã thêm không ít tin nhắn. Phó Thời Dịch muốn mượn máy bay công vụ của anh ấy mấy ngày mà không cho. Em không có người anh ruột như vậy. Phó Thời Khâm, đó là người ta mua để hẹn hò, em là cái loại nhặt được về, tính là gì cơ chứ. Hà Trị, ghế ngồi trên máy bay công vụ đó rất hào hoa thoải mái, còn có các loại rượu nổi tiếng, đến cả đồ ăn trên máy bay cũng không thua kém các nhãn hàng đặt 3 sao Michel. Hà Trị là người duy nhất có vinh hạnh được sử dụng máy bay công vụ của Phó Hàn Trành, đắc ý phát biểu cảm nghĩ của bản thân. Còn chưa đánh giá xong liền bị Phó Thời Khâm trực tiếp đá ra khỏi nhóm. Qua mấy phút sau thì lại thêm vào. Phó Thời Khâm, Trị Tử chết tiệt, nghe nói gần đây cậu đang tán tỉnh cô nàng y tá trẻ tuổi mới đến bệnh viện hả? Phó Thời Dịch, đã hứa là cùng nhau làm chó độc thân mà. Hà Trị, mẹ kiếp, ai muốn độc thân với các cậu? Anh trai các cậu như vậy mà còn có thể có bạn gái, tôi là không thể có sao? Phó Thời Dịch, Phó Tiểu Nhị à, cô y tá đó tên gì? Ngày mai em đến bệnh viện của bọn họ dạo một vòng. Phó Thời Khâm, Trị Tử chết tiệt này, dùng ảnh và album của em để lừa cô gái nhỏ đấy. Hà Trị, cút, dám đến đây tôi dùng dao phẫu thuật đâm chết cậu. Khóe miệng của Vì Vì run rẩy, cái nhóm ngu ngốc này không chỉ thiếu thông minh mà còn thiếu cả đạo đức nữa. Bởi vì Phó Hàn Trành có một hội nghị quan trọng nên giữa đường bay tới thủ đô của Bỉ làm muộn mất mấy tiếng đồng hồ. Lúc đến nơi, Vì Vì còn đang ngủ, Phó Hàn Trành tự mình dẫn trợ lý xuống máy bay bàn bạc chuyện hợp tác, gần 3 tiếng sau mới quay trở về. Vì Vì thấy anh trở lại liền nói, tối nay công chiếu Mắt Ưng, anh đừng để em bị đến muộn đấy. Phó Hàn Trành nhìn đồng hồ, phân phó tổ bài chuẩn bị về nước. Trên đường, hai người cùng ngồi trên máy bay dùng bữa, đến thủ đô đã là buổi chiều. Vừa đến biệt thự liền thấy Phó Thời Dịch đeo khẩu trang, Phó Thời Khâm đang bê một bát nước ớt và mù tạt, mà Hà Trị bị bọn họ trói ở trên ghế. Vì Vì đánh giá ba người đứng giữa phòng khách sững lại mấy giây. Các anh định làm gì vậy? Phó Thời Dịch kéo khẩu trang trên mặt mình xuống, lộ ra khuôn mặt bị dị ứng sưng đến sắp thành đầu heo. Cái tên này không biết phun cái gì cho tôi, hại tôi bị dị ứng sưng tấy cả mặt. Tôi dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm mà lại làm cho tôi thành ra như vậy. Người đang bị trói là Hà Trị lại phẫn nộ phản bác. Ai bảo cô đến bệnh viện của tôi tán gái? Anh ta vốn là nam thần trong mắt mấy y tá trẻ kia, kết quả tên này chạy đến lượn một vòng, địa vị của anh ta lập tức rơi xuống đáy cốc. Chẳng phải tên này ỷ vào khuôn mặt đẹp trai sao? Anh ta liền khiến tên khốn này bị dị ứng, biến mặt trở thành đầu heo, xem tên này có thể đi ra trêu chọc lung tung hay không. Vì vị nhớ lại nội dung tin nhắn trong nhóm chat tối qua, đại khái đã hiểu được tình huống. Phó thời dịch quả thật đã chạy đến bệnh viện nhà người ta để quyến rũ cô y tá trẻ tuổi mà Hà Trì thích. Hà Trì tức giận, liền ý vào bản thân có kiến thức y học cao thâm, xử phó thời dịch thành tên đầu heo, mất sạch sắc đẹp. Trên người cô ta cũng không viết tên anh, tôi làm sao không thể? Phó thời dịch cay ngài không sợ chết đứng mà lại hỏi. Hà Trì phẫn nộ. Không thể tán vợ bạn, các cậu có chút nghĩa khí không hả? Trì tử chết tiệt, cậu còn không biết xấu hổ và nói với tôi những lời này. Phó thời khâm đi đến bóp cổ anh ta. Học mũi lớp đại học của tôi tỏ tình với tôi, cậu quay lại bóc trần chuyện xấu trong quá khứ của tôi, dọa người ta chạy mất. Cậu còn không biết xấu hổ mà nói với tôi những lời này hả? Hà Trì ho đến mức sưng cả cổ. Đó là do phó thời dịch mời tôi ăn một bữa cơm, bảo tôi giúp cậu ta làm thế. Vì học mũi đó thầm hẹn hò với em trai cậu đến 3 tháng rồi đấy. Phó thời khâm nghe xong, chậm rãi quay đầu nhìn phó thời dịch. Phó lão tam, chị dâu à, cứu mạng. Phó thời dịch nhanh chóng chui ra sau lưng của Vi Vi. Vi Vi quay đầu nhìn một cái rồi trực tiếp rời đi. Các anh chơi vui vẻ nha. Chị dâu. Dưới nhà lại truyền đến tiếng thép thê thảm của phó thời dịch. Vi Vi lên phòng thay quần áo, từ trong phòng ngủ đi ra, từ tầng hai nhìn thấy người bị trói đã từ Hà Trì sang phó thời dịch. Phó thời dịch vốn đã bị sưng dị ứng như đầu heo, lại còn bị hai người ngược đãi, trông rất đáng thương. Các anh làm qua loa là được rồi, người ta còn phải dựa vào mặt để kiếm cơm nữa. Qua loa, cậu ta thọc dao sau lưng bọn tôi bao nhiêu lần, có khi nào nhẹ tay đâu. Hà Trì nói, nắm lấy khuôn mặt sưng phù của phó thời dịch. Được rồi, vậy xem như tôi chưa nói gì. Vì Vì giơ tay đầu hàng, quay vào phòng làm việc tìm phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh đăng ký xác nhận mấy tài liệu mà phó thời khâm để ở đây, ngẩng mặt nhìn người vừa đến bước vào. Không cần ngủ thêm một lát sao? Qua một giờ nữa phải đi rồi, muốn ở cùng anh thêm một lát. Vì Vì đứng sau ghế của anh, ôm lấy cổ anh mà cọ cọ. Sau buổi công chiếu tối nay, nửa tháng tiếp theo đều phải bay đi các nơi để tuyên truyền, xong rồi phải bay đi Milan để tham gia ra mắt sản phẩm mới của em Khay, gần như không có thời gian để gặp anh. Phó Hàn Tranh buông công việc trên tay xuống, giờ tại kéo cô ngồi vào lòng mình. Về phòng hay là ở đây? Vì Vì nhíu mày. Anh nghĩ cái gì vậy? Chỉ có một tiếng mà anh vẫn muốn nắm bắt thời gian để làm một lần sao? Hơn nữa dưới tầng còn có 3 con chó mà anh còn nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà Phó Hàn Tranh vốn không biết xấu hổ là gì. Nếu tính mỗi ngày một lần thì tháng này em thiếu bao nhiêu hả? Có lần nào mà cô không về mấy ngày rồi đi cả tháng cơ chứ? Vì Vì nghiến răng chân thành khuyên. Buông thả dục vọng sẽ hại đến sức khỏe. Anh đừng để tuổi trẻ mà thân thể bị vét sạch có được không? Phó Hàn Tranh nghiêm mặt, giả vờ chính trực, nhưng mà miệng lại nói ra những lời không tiết tháo. Muốn bị em vét sạch đấy. Vì Vì cạn lời mà. Tại sao cô lại muốn về, trực tiếp đi luôn không được sao? Hai người không trở về phòng ngủ, chỉ ở lại phòng làm việc, ôm ôm ấp ấp mà nói chuyện. Mãi đến khi quản lý gọi điện thoại dục, Phó Hàn Tranh mới đưa cô xuống nhà. Dưới nhà, người bị trói chịu phạt từ phó thời dịch chuyển thành phó thời khâm. Anh à, cứu mạng. Cứu mạng với chị dâu. Phó thời khâm vừa nhìn thấy hai người xuống nhà liền gào thét cầu cứu. Phó Hàn Tranh nhìn cũng lười nhìn lại. Vì Vì liếc nhìn một cái cũng không hỏi nhiều. Thành lập tiểu đội để đả đảo Phó Hàn Tranh mà bọn họ lại tự đào hố chôn chính mình. Cô đã sống quen với mọi kiểu tìm đường chết của bọn họ nên chẳng có chút thông cảm nào. Trước sự thúc giục của Kiều Lâm, Vì Vì vội vàng trang điểm. Lễ phục là được mang về từ Milan, một thiết kế mới mà em Khay sắp đưa ra thị trường. Kiều Lâm đã chuyên gia trang điểm cho cô là dặn dò. Vì là nghiền hủy hợp đồng nên có thể sẽ có ký giả đưa ra một vài câu hỏi liên quan đến việc làm đại diện cho em Khay. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên mắc ưng công chiếu nên em đừng trả lời những vấn đề như vậy, chỉ tập trung trả lời các vấn đề xoay quanh bộ phim mà thôi. Em biết rồi, Vì Vì đáp. Nếu cô trả lời các vấn đề về vụ tranh chấp vị trí đại diện của MK thì truyền thông sẽ đặt trọng điểm vào tin tức này mà không đăng tin về lễ công chiếu mắc ưng. Dù sao thì mặc cho ký giả hỏi điều gì, em chỉ cần trả lời về bộ phim là được. Kiều Lâm lại dặn thêm, lúc trước trong bộ phim Trường Phong, người ta chủ yếu phỏng vấn nam nữ chính, cho nên kinh nghiệm giao thiệp của cô với ký giả là quá ít. Trong mắt Ưng, cô là nữ chính, lại cộng thêm việc tranh giành vị trí người đại diện với Lăng Nghiên gần đây, cả việc phối âm trong tiếng vọng nữa, cho nên lễ công chiếu hôm nay nhất định sẽ có ký giả phỏng vấn về những vấn đề không liên quan đến bộ phim. Anh ta lo lắng kinh nghiệm ứng phó với truyền thông của cô còn ít, sẽ bị mấy ký giả tráo trở đối dắt mũi, hoặc là không cẩn thận sẽ nói sai. Nhưng mà đợi đến khi lễ công chiếu Mắt Ưng thật sự bắt đầu, anh ta mới biết sự lo lắng của mình hoàn toàn dư thừa. Bất kể đám ký giả đó có đào hố gì, đặt câu hỏi xảo quyệt đến mức nào, nghệ sĩ nhà anh ta vẫn giữ nụ cười mà tự nhiên ứng đối, rẽ một vòng lại quay trở về tuyên truyền cho Mắt Ưng. Hơn nữa, đạo diễn và vai nam chính Tống Vũ cũng phối hợp giúp đỡ, nên khâu phỏng vấn của cô diễn ra vô cùng thuận lợi. Phỏng vấn kết thúc, ký giả yêu cầu nhân viên chủ chốt trong đoàn làm phim chụp một bức ảnh chung. Vì Vì đứng giữa, bên trái là nam chính Tống Vũ, bên phải là nam phụ Sở Thần. Lúc chụp ảnh chung, mọi người đều dựa gần một chút, Sở Thần thuận thế đưa tay đặt lên vai cô. Vì Vì nhíu mày, ngoảnh sang liếc Sở Thần một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo để anh ta bỏ tay mình xuống. Nhưng Sở Thần lại vờ như xem không hiểu ý cảnh cáo trong mắt cô, ngược lại còn cho cô một nụ cười cưng chiều. Vì Vì nghiến răng nhẫn nhịn, nếu không phải có nhiều người bên truyền thông ở đây thì cô sẽ vặn gãy móng vuốt của anh ta. Kiều Lâm đứng dưới sân khấu thấy vậy, liền bóp méo chai nước khoáng ở trong tay. Mẹ kiếp, tên này không muốn sống nữa. Trong phòng khách của biệt thự Thiên Thủy, vì dị ứng nên Phó Thời Dịch không đi làm được, mà ở trong Tết nên Phó Thời Khâm và Hà Trị cũng khá nhàn nhã. Mấy người đều ngồi trong phòng khách xem truyền hình trực tiếp lễ công chiếu của Mắt Ưng, xem đến đoạn Sở Thần vẫn cứ chụp hình chung mà đặt tay lên vai của Mộ Vi Vi. Ba người đồng loạt nhìn Phó Hàn Tranh. Phó Thời Dịch, anh nói đi, anh muốn tên này chết như thế nào? Trước đây cái tên Sở Thần này đi gõ cửa phòng chị dâu anh ta, bởi vì không muốn ảnh hưởng đến việc quay phim của Mắt Ưng, cho nên anh trai anh ta vẫn luôn nhẫn nhịn. Hôm nay lại dám đặt móng vuốt lên vai của chị dâu anh ta. Phó Thời Khâm, loại người này nếu không thu thập thì hôm nay dám ôm vai chị dâu, ngày mai lại dám ôm cả eo nữa. Thùng dấm của anh trai anh ta nói đổ là đổ, lời chuyện này tuyệt đối không nằm trong phạm vi tha thứ của anh ấy. Hà Trì, có một loại độc tố trên người của động vật có thể làm cho hệ thần kinh của người bị hoại tử cục bộ, có thể khiến một tay anh ta bị tàn phế vĩnh viễn, hay là em lấy một ít cho anh nhé. Đáng thương quá, ai bảo anh tìm một người bạn gái trong giới giải trí luôn luôn phải tiếp xúc với đàn ông cơ chứ. Chỉ có điều Phó Hàn Tranh bình tĩnh so với bất kỳ ai trong ba người bọn họ, cứ như anh không nhìn thấy hình ảnh vừa rồi. Nhưng mà ngày hôm sau chợt có tin tức nam phụ của Mắt Ưng bị tai nạn xe cộ, gãy một tay, chân cũng bị thương, không thể tham gia hoạt động tuyên truyền tiếp theo của đoàn làm phim. Trên bàn ăn sáng, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch dè dặt liếc nhìn anh trai nhà mình. Quả nhiên vẫn là anh trai bọn họ ác hơn. Tay bị gãy là vì móng vuốt đó đặt lên vai của chị dâu, chân bị thương là để sau này anh ta không thể đi tuyên truyền với chị dâu của họ nữa. Chỉ có điều, có phải hơi tàn nhẫn quá không? Phó Thời Khâm nhỏ giọng lẩm bẩm. Thực ra lời chuyện này trong giới giải trí rất bình thường, chẳng phải Phó Thời Dịch hay phát bại ôm eo khi chụp ảnh sao? Ai bảo tay anh ta ti tiện chứ? Phó Thời Dịch hầm hừ. Anh ta cũng lăn lộn trong giới nên hiểu rõ lời hành động này là có ý đồ gì. Chị dâu anh ta là nữ chính của Mắt Ưng, nổi tiếng nhất chắc chắn là chị dâu và nam chính Tống Vũ. Trên Sở Thần này cố ý tạo ra mấy hành động mập mờ tạo sự thân mật như vậy, rồi mua chuộc mấy tờ báo lá cải tuyên truyền một chút để tạo độ hot cho mình. Tiếc là tên này có ý đồ không nên có, đặt tay lên vai chị dâu anh ta để tạo ra scandal, chẳng phải là đi tìm đường chết sao? Anh ta vô tình tạo scandal mà bị ngược gần chết, chứ đừng nói tới việc tên này là cố ý. Nếu không phải phim vừa công chiếu, anh trai anh ta không muốn ra tay quá nặng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị dâu, thì tên này sẽ không chỉ gãy một cánh tay, bị thương một cái chân đơn giản như vậy. Phó Thời Khâm liếc nhìn Phó Thời Dịch ngồi đối diện, thần sắc phức tạp. Em có thể bê bát đi rồi ăn chỗ khác không? Đối diện với mặt heo của em, anh ăn không nổi. Anh nói ai là mặt heo? Nói ai hả? Phó thời dịch đập bàn phẫn nộ. Tùy Hà Trị đưa thuốc cho anh ta, nhưng mẹ kiếp, tốc độ giảm sưng quá chậm. Ai đầu heo thì anh nói người đó. Phó Thời Khâm khiêu khích cười. Anh có biết bánh donut của anh bỏ lưu cách làm đang ở đâu không? Phó Thời Dịch lại cười lạnh. Phó Thời Khâm nghe xong, chỉ tay vào đối phương. Em dám ăn bánh donut của anh sẽ tung ảnh mặt heo này của em ra ngoài. Phó Hàng Tranh buông đũa xuống, lạnh lùng nói. Không thể ngậm miệng lại ạ. Hai người lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, chuyên tâm ăn cơm, không dám thở mạnh lên một tiếng. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy anh bị chị dâu vứt ở nhà một mình, tĩnh mịch thê lương, không ai ở cùng, nên mới ăn cơm với anh. Sao anh lại còn ghét bỏ như vậy? Sau lễ công chiếu đầu tiên của Mắt Ưng, Vì Vị và nhân viên chủ chốt của đoàn làm phim bắt đầu hành trình tuyên truyền khắp nơi trên đất nước. Đạo diễn Mặt Kiểu còn có Tống Vũ, ba người đoạt giải ảnh đế là nam chính. Đội hình mạnh mẽ như vậy đủ để thu hút người khác đến rạp. Kết quả sau ngày đầu tiên công bố, trên mạng thảo luận nhiều nhất là về nữ chính Mộ Vi Vi. Vốn dĩ là đi xem nam thần, kết quả là bị diễn viên bùng nổ nữ chính Mộ Vi Vi thu phục. Xem xong Mắt Ưng thì phục sát đất luôn. Một người diễn hai vai, một Hoắc Tịnh lạnh huyết tàn nhẫn, một Hoắc Tiểu Thì cơ trí đa mưu, hoàn toàn giống như hai người vậy. Đạo diễn Mặt thích nhất là quay gần, làm như vậy sẽ có yêu cầu rất cao với ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm chi tiết của diễn viên. Mộ Vi Vi thật sự quá giỏi, mỗi một cảnh quay đều gần như diễn vô cùng xuất sắc, không hề thua kém Tống Vũ, người từng ba lần đạt giải ảnh đế một chút nào. Nam nữ chính đều có kỹ năng diễn rất tốt, là do đạo diễn Mặt giàu kinh nghiệm chế tác, vừa công chiếu mà dường như mỗi ngày doanh thu phòng vé đều là kỷ lục mới, thậm chí trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mà doanh thu phòng vé đã vượt gần mấy bộ phim Tết công chiếu hồi đầu năm. Mặt Ưng, Mộ Vi Vi cùng nam chính Hạng Lâm Uyên, Tống Vũ đã trở thành những cái tên hot nhất trên bảng hot search, kéo theo đó là doanh thu của Mặt Ưng không ngừng tăng cao. Nam thứ sợ thần vì bị thương nên không thể cùng đi tuyên truyền, chỉ có thể nhìn diễn viên tham gia diễn xuất được nhiều người yêu thích, bản thân chỉ có thể tạo chút cảm giác tồn tại qua Weibo. Trong thời gian tuyên truyền, Vì Vị và các nhân viên chủ chốt trong đoàn làm phim đều có người mang ít hoa quả tới biểu đạt ý thăm hỏi. Sau đó ngày hôm sau, Sở Thần liền đăng lên Weibo cảm ơn mọi người, nhưng mà lại đăng lên một Weibo riêng ảnh chụp hoa quả Mộ Vi Vi tặng và lời cảm ơn một mình cô. Trong phim, nhân vật Hoắc Tịnh do Mộ Vi Vi đóng và nhân vật Ngụy Kính do Sở Thần đóng đều là đội trưởng đội quân thống, nên thường có cảnh đóng chung với nhau. Thế là khi có couple duy nhất Phó Thời Dịch lại có thêm couple đội trưởng. Chỉ là fan của Mộ Vi Vi lại không hề công nhận, nhưng fan của Sở Thần cùng với rất nhiều cư dân mạng không rõ tình hình ngược lại lại thừa nhận. Sau khi biết được tin này, Kiều Lâm nổi trận lôi đình. Couple cái ông nội nhà anh ấy cũng không xem bản thân mình là cái đức hạnh gì. Một gã mất tài bị thương một chân còn không yên, cưỡng ép mua hot shot tạo couple với nghệ sĩ nhà anh ta. Cái giỏ hoa quả đó là mọi người trong đoàn làm phim cùng nhau tặng. Tên này lại sắp xếp người trong công ty mua, rồi dùng danh nghĩa nghệ sĩ nhà anh ta tặng. Đến việc này mà tên này cũng dám làm. Vì Vì nhìn điện thoại, đào đầu dài trán. Còn mãi anh ta bị thương nên không thể đi cùng để tuyên truyền, nếu không thì càng khó đề phòng. Tuy Phó Hàng Tranh không nói, nhưng việc Sở Thần bị thương 7/8 là liên quan đến anh. Vì để Sở Thần không tiếp tục đi tuyên truyền với cô, nhưng mà tên này đã nằm viện dưỡng thương, vẫn còn bài trò. Kiều Lâm hận đến mức nghiến răng. Thích dựng chuyện chứ gì, ông này không chỉnh chết mày, thì ông này không họ Kiều nữa. Dù sao bây giờ bộ phim cũng đã công chiếu được nửa tháng, thời gian tuyên truyền cũng sắp kết thúc. Sở Thần vừa hót được một ngày nhờ couple đội trưởng, thì lập tức đã có truyền thông đưa tin. Tiểu Thịt Tư hỏi Sở đang hót gần đây, từng được nữ đại gia có gia đình bao dưỡng, bộ phim đầu tiên diễn xuất do nữ đại gia này đầu tư. Tiểu Thịt Tươi họ Sở đang hot gần đây, cư dân mạng hầu như không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra là Sở Thần. Bác khoái vĩnh viễn có thể gợi gợi thịnh yến cho cư dân mạng mặc sức vui vẻ. Không hết một ngày, top năng hot search trên Weibo có tag liên quan đến Sở Thần đã chiếm đến 2. Sở Thần và công ty quản lý của anh ta lập tức đứng lên thành minh, tuyên bố rằng tất cả bài báo đều là chuyện hoang đường, tổn hại nghiêm trọng đến thanh danh nghệ sĩ, bọn họ sẽ truy cứu trách nhiệm theo pháp luật. Fan của Sở Thần ồn ào lên, chỉ trích sự vô trách nhiệm của công ty truyền thông tung tin này. Những lời thanh minh của họ phát ra được một tiếng, công ty tiết lộ tin tức lại đưa ra một tin mới. Hơn nữa, còn kèm một bức ảnh chụp, chụp lại cử chỉ thân mật của Sở Thần và một người phụ nữ trung niên trong một chiếc xe. Sở Thần và công ty quản lý không ngờ chuyện của mấy năm trước rồi mà vẫn có người chụp được. Bọn họ vừa phát đi tin tức thanh minh, nói rằng tất cả đều do công ty truyền thông bịa đặt. Chớp mắt, công ty truyền thông liền đưa ra tin tức chứng minh, đập thẳng vào mặt của bọn họ. Lúc này, bọn họ có thanh minh gì cũng sẽ cho là ngụy biện. Khó khăn lắm, Sở Thần mới đạt được độ hot mà trước này chưa từng có nhờ Mắt Ưng. Công ty thậm chí còn đặt kế hoạch cực lực lan xê anh ta, vậy mà lại bị người tiết lộ tin tức xấu này. Quản lý Sở Thần tới thăm anh ta lại thở dài. Công ty đang liên hệ ký giả tung tin này, nghĩ cách bịt miệng anh ta lại, ép độ hot của tin này xuống. Đây là chuyện của quá khứ rồi, còn có người bới ra, khẳng định là có người cố ý bôi đen tôi. Sở Thần phẫn nộ mà nói. Quản lý của Sở Thần lười nghe anh ta ngụy biện. Mấy ngày này cậu thu liễm một chút, đừng gây thêm chuyện gì, nếu không chẳng ai cứu nổi cậu đâu. Một chuyện xấu còn chưa thể đè xuống, nhưng mà nếu còn chuyện nghiêm trọng hơn thì ai cũng không thể đè xuống được. Nghệ sĩ là dựa vào fan để kiếm cơm, một khi hình tượng không tốt thì rất khó đứng trong giới này. May mắn là chuyện này đều là chuyện từ nhiều năm trước, chỉ cần nói nó trôi qua, đời bảo tàng thì không ảnh hưởng lắm đến sự nghiệp của anh ta. Mà ở một chỗ khác, Kiều Lâm lướt tin tức trên mạng, hài lòng uống cà phê. Quả nhiên, tin tức Sở Thần được nữ đại gia bảo dưỡng vừa lộ ra, trên mạng không còn ai đề cập đến cấp bộ đội trưởng nữa. Điện thoại chợt đổ chuông, anh ta mở máy nghe. Đối phương ra giá bao nhiêu? Giống như trước đây thương lượng, mỗi người một nửa. Cái tiếp theo thì đưa ra vụ nữ trợ lý phá thai. Vì nhìn anh ta nghe xong điện thoại, nghe anh ta nói cũng đoán được anh ta đang định làm gì. Không ngờ khi anh ra tay lại đọc như vậy. Chuyện Sở Thần bị nữ đại gia bao dưỡng là tin tức anh ta mua lại, cũng là anh ta nhờ truyền thông tung tin ra. Bây giờ Sở Thần và công ty quản lý của anh ta khẳng định đang nghĩ cách thương lượng, tìm công ty truyền thông tiết lộ tin tức này để mua lại, nhằm xóa các bài báo, tẩy trắng đi một ít. Anh và người tung tin lại đi chia đôi khoản tiền công ty quản lý Sở Thần đưa ra, sau đó lại tiếp tục tung tin xấu khác. Thanh danh của Sở Thần bị làm bẩn, mà tiền anh ta bỏ ra để mua tin cũng đã thu về. Chuyện nhỏ thôi, Kiều Lâm lại cười khẽ. Trong giới này, ai cũng không thể thiếu chút thủ đoạn. Em sẽ không hỏi thêm, anh xem nên làm thế nào thì làm thế đó. Vì lại nói, nhân phẩm của Sở Thần quá kém, mà cô cũng không phải người tốt lành gì. Yên tâm đi, anh nhất định khiến anh ta cút khỏi giới giải trí, không thể trở lại được. Kiều Lâm nghiến răng mà nói. Lúc đầu chỉ muốn mua ít tin tức xấu để bôi đen thanh danh của anh ta. Kết quả cho người điều tra ra được nhiều chuyện bị ổi như vậy. Lợi người như vậy còn lưu lại trong giới giải trí cũng chỉ làm ô nhiễm môi trường. Scandal Sở Thần và nữ đại gia được bao dưỡng vừa đè xuống, lại có tin tức anh ta làm lớn bụng một nữ trợ lý rồi bắt người ta bỏ đứa bé đi được tung tin ra. Fan của nam minh tinh đa số đều là nữ. Như vậy trực tiếp làm anh ta mất đi một lượng lớn fan, còn bị mắng là cặn bã. Tin tức này vừa được tung ra thì có người quay được cảnh Sở Thần người đang dưỡng thương bị một nhóm xã hội đen bắt giữ. Có người cho rằng lúc trước Sở Thần bị thương không phải là tai nạn xe, mà là do nợ bọn cho vay nặng lãi hơn 100 triệu bạc bị bài bạc. Kẻ siết nợ cho người tới dạy cho anh ta một bài học, bây giờ vẫn chưa trả tiền nên mới bị người ta đưa đi. Cái tên Sở Thần đã đạt được độ hot cao nhất trên mạng từ khi anh ta bắt đầu vào nghề đến nay, nhưng danh tiếng và độ yêu mến của anh ta lại rơi xuống mức thấp nhất, không cách nào xoay người được nữa. Kiều Lâm nhìn thấy clip Sở Thần bị bọn cho vay nặng lãi đưa đi, lại đưa cho Vivi xem một lát. Đây là ý của sếp lớn có đúng không? Vivi liếc nhìn. Anh ta đúng là có nợ bọn cho vay nặng lãi. Phó Thời Dịch nói cho cô là Phó Hàng Tranh chỉ chào hỏi mấy câu với bọn người này, ý bảo bọn họ có thể dùng cách đòi nợ quyết liệt hơn. Kiều Lâm cầm điện thoại, không hề có chút đồng tình. Tạo nghiệp quá nhiều cũng là đáng đời. Chỉ riêng anh ta cho người điều tra moi được bao nhiêu là việc xấu của tên này, như là làm trợ lý bụng lớn rồi bắt người ta phá thai, còn say rượu lái xe đụng phải người ta. Còn những tin tức xấu xa đó đếm cũng đếm không hết. Vốn dĩ anh ta còn muốn từng bước một để chỉnh tên này, ai ngờ sếp lớn dặn dò một câu, người ở máy sòng bạc đó đã trực tiếp kết thúc trò chơi luôn. Doanh thu phòng vé của Mắt Ưng lại vượt quá 7 tỷ. Vì vì kết thúc hành trình tiền truyền phim ở ngoài, trở về thủ đô thì đã là rạng sáng. Vừa xuống máy bay thì Phó Hàn Tranh đã gọi đến, bảo anh đang ở sân bay đón cô. Kiều Lâm nhận được ánh mắt của cô, đưa trợ lý rời đi, để cô đi với Phó Hàn Tranh. Vì vì tìm được xe của Phó Hàn Tranh, vừa lên xe liền ôm chặt lấy anh. Muốn thế này, anh không cần cố ý tới đón em đâu. Phó Hàn Tranh hôn lên trán cô. Muốn sớm được gặp em. Vì vì nghe xong, nghiêng đầu nhỏ giọng nói. Em muốn hôn anh. Nhưng liếc nhìn Phó Thời Khâm đang lái xe trước mặt, lại nhìn xuống. Tuy tiếng nói rất nhỏ, nhưng Phó Thời Khâm vẫn nghe thấy, suýt nữa trượt tay lái, đánh lái đâm vào cột của bãi đỗ xe. Phó Hàn Tranh liếc nhìn người trước mặt. Xuống xe, đợi 3 phút. Phó Thời Khâm nghe vậy quay đầu, hận đến mức nghiến răng mở cửa đi xuống xe. Vì vì đồng tình một giây với đối tượng bị đuổi xuống khỏi xe là Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm đứng bên ngoài xe, lạnh đến mức run rẩy. Đúng lúc điện thoại đổ chuông liền mở máy. Phó Tiểu Nhị, chị dâu nhà chúng ta đã về chưa? Đang trên xe, ôm ôm hồn hồn với anh trai của chúng ta đấy. Phó Thời Khâm liếc mắt nhìn chiếc xe sau lưng, còn mình thì nghiến răng nghiến lợi. Oh my god. Phó Thời Dịch vừa nghe thấy lập tức nói. Phó Tiểu Nhị, lúc này anh còn không thức thời một chút mà đứng đó làm gì? Dùng tốc độ chạy nước rút, chạy 100 mét ngay cho em. Chạy? Phó Thời Khâm nghe không hiểu lời quỷ quái của anh ta. Anh trai và chị dâu đã lâu không gặp nhau cả tháng rồi. Củi cụ dễ bắt lửa, nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào. Nhỡ đầu làm gì đó ở trên xe, anh đứng đó không phải cản trở việc tốt của người ta sao? Phó Thời Dịch lại giải thích. Phó Thời Khâm vừa nghe lại liếc nhìn chiếc xe đằng sau, không thấy có điểm nào khả nghi. Cút đi, em nghĩ ai cũng giống em, trong đầu lúc nào cũng toàn là tà niệm hả? Phó Thời Dịch. Nếu trong đầu anh trai chúng ta không có tà niệm thì nhận thứ đồ ngủ tình thú để làm gì? Phó Thời Khâm quay đầu nhìn chiếc xe, đang suy nghĩ bản thân nên ở lại hay là giống như Phó Thời Dịch nói, trực tiếp bỏ đi. Cửa sổ xe mở ra, mặt của anh trai anh ta vẫn lạnh lùng bình tĩnh. Lái xe. Phó Thời Khâm sửng sốt 2 giây, ngắt cuộc gọi với Phó Thời Dịch rồi lên xe, liếc hai người qua kính chiếu hậu. Nếu hai người vội quá thì hay là em đưa hai người đến khách sạn nào gần đây trước nhé. Phó Hàn Tranh. Im miệng. Lái xe. Phó Thời Khâm ngoan ngoãn ngậm miệng, lái xe đưa hai người trở về chỗ gần hơn là biệt thự Thuyền Thủy. Phó Hàn Tranh và Vy Vy vào phòng ngủ chính. Em tắm rồi nghỉ ngơi trước đi, anh còn chút việc, lát nữa sẽ trở về. Không thể để ngày mai rồi làm sao? Vy Vy ôm anh không chịu buông tay. Xử lý xong rồi, ngày mai có thể bên em nửa ngày. Phó Hàn Tranh vườn tại sờ mái tóc mềm mại của cô. Được rồi. Vy Vy lưu luyến thả tay ra, tự mình đi lấy đồ ngủ rồi tắm rửa. Phó Hàn Tranh trở về phòng làm việc, tiếp tục giao phó công việc cho Phó Thời Khâm. Giao phó xong lại hỏi một chút. Gần đây không có tin tức gì từ Lợi Mông sao? Phó Thời Khâm vừa thu thập văn kiện cho vào túi vừa lắc đầu. Vẫn chưa ạ. Cái tên họ Mạnh mà nam không ra nam, nữ không ra nữ đó còn chưa xuất hiện. Mà Mộ Vy Vy cũng không còn gặp người này nữa, có muốn điều tra cũng không điều tra được. Cứ chờ đi, kiểu gì cũng lại xuất hiện. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm mím môi suy nghĩ rồi lại hỏi. Cô ấy không nói cho anh, nếu chúng ta điều tra được, cô ấy trở mặt thì sao? Phó Hàn Tranh đẩy tài liệu vừa ký xong ra. Anh không muốn cô ấy rập rắc rối gì mà anh không biết. Với sự thông minh của cô, không phải không biết anh vẫn đang điều tra, chỉ có điều cô vẫn không muốn nói rõ ràng cho anh biết. Anh nói xem, cũng không phải có gian tình với người ta, mà sao cô ấy còn giấu chúng ta làm gì chứ? Phó Thời Khâm lẩm bẩm. Thực ra chỉ cần cô không có quan hệ mập mờ với người đàn ông nào đó thì anh trai anh ta sẽ chẳng quan tâm tới các mối quan hệ khác của cô. Việc này cho thấy thân phận của người cô ấy gặp có vấn đề. Phó Hàn Tranh nói. Một người ra ngoài đều dùng thân phận giả, nhất định lai lịch không đơn giản, hơn nữa còn là loại thân phận không để cho người khác biết được. Cho dù chúng ta tìm được người rồi Nếu Mộ Vi Vi đứng ra bảo vệ người ta thì sao? Phó Thời Khâm lại hỏi Phó Hàn Tranh. Ánh mắt Phó Hàn Tranh trở nên thầm trầm khó đoán, dường như đang suy nghĩ việc gì. Anh chỉ muốn làm rõ vài việc, chứ không định làm gì người kia. Anh có cảm giác việc cô không gật đầu đồng ý kết hôn với anh có liên quan tới ngôi cô bí mật gặp gỡ này. Nếu không làm rõ việc này thì anh luôn cảm thấy giữa họ có chút khúc mắc nào đó. Phó Lão Tam từng nói, có đôi khi hồ đồ một chút chưa chắc đây là việc xấu, cũng có lẽ điều anh không thể biết là điều anh không nên biết. Phó Thời Khâm lại nhắc nhở lời nói của Phó Thời Dịch. Anh trai anh ta sợ Mộ Vì Vì sẽ gặp khó khăn vì những gì anh ta không biết. Chính vì không biết nên anh không thể giúp đỡ cô. Nhưng mà nhỡ đâu bí mật kia Mộ Vì Vì giấu giếm lại có khả năng phá hoại tình cảm của bọn họ thì sao? Người anh trai này của anh ta không động lòng thì thôi, nhưng đã động lòng thì sẽ là loại yêu sâu đậm. Phó Hàn Tranh nhìn anh ta không nói gì nữa. Trước khi đi ra, Phó Thời Khâm còn quay đầu lại nói một câu. Đúng rồi, vì hình tượng của Mộ Vi Vi trong hai bộ phim gần đây trên truyền thông rất tốt, cho nên mẹ chúng ta đã thay đổi không ít cái nhìn về cô ấy. Trước đây, anh ta và bà nội xem tin tức giải trí mới về Mộ Vi Vi trên TV, mẹ anh ta cũng xem, thậm chí còn nói Mộ Vi Vi trưởng thành không ít. Phó Thời Khâm rời đi, Phó Hàn Tranh ngồi một mình trong phòng làm việc, suy nghĩ về những lời anh ta vừa nói. Việc cô giấu anh thật sự nên hồ đồ một chút, hay là nên đi tra xét để tiếp tục làm rõ. Đột nhiên anh có chút do dự. Vì Vì tắm xong đi ra, chờ mãi không thấy người trở lại, trực tiếp mặc đồ ngủ đi qua, vừa ngáp vừa mở cửa phòng làm việc. Rốt cuộc thì anh có ngủ không? Phó Hàn Tranh nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía cửa, thấy cô mặc đồ ngủ mỏng manh liền hỏi. Sao còn chưa ngủ? Đợi anh đó. Vì Vì lại gần, trực tiếp ngồi vào lòng anh, lại dịu dàng nói. Bế em về đi. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ bật cười, bế cô lên rời khỏi phòng làm việc trở về phòng ngủ. Vừa vào phòng, Vì Vì đã ôm lấy cổ anh mà hôn anh, sau đó lại cười gian. Em mặc bộ đồ ngủ mới, có muốn xem không? Phó Hàn Tranh đặt người lên giường, cau mày. Lại muốn dùng chiều cũ sao? Lần trước cô cũng cố ý mặc khiêu gợi, trêu xong lại liền chạy đi. Không xem thì thôi vậy. Vì Vì khép lại áo ngủ vừa cởi được một nửa. Cô là nghỉ vắng vẻ anh một tháng rồi, nên cố ý mặc bộ đồ ngủ trước giờ chưa từng mặc cho anh xem. Đôi môi mỏng của Phó Hàn Tranh khẽ nhếch, kéo người đang nằm trên giường vào trong lòng. Cái loại việc cởi quần áo như thế này vẫn để anh làm thì tốt hơn. Nói xong liền kéo nút thắt hình con bướm quanh eo cô. Chiếc áo ngủ tờ tầm theo đầu ngón tay thon dài của người đàn ông chậm rãi trượt xuống giường. Bên trong là áo ngủ hai dây, phần cổ thấp đến nỗi lộ bả xương quai xanh, bên dưới ngắn đến nỗi chỉ che đến mỗi bờ mông của cô. Vì Vì đứng trên giường, vừa khéo cao bằng anh, giơ tay cởi cà vạt giúp anh, sau đó gỡ từng cúc áo trên áo sơ mi của anh. Phó Hàn Tranh dùng một tay bắt lấy tay cô, lại khàn khàn mà nói. Ngày mai em có muốn ra ngoài không? Đi hết một tháng, trở về lại còn trêu anh như vậy. Vì Vì nghe xong, ôm cổ anh, kéo anh lên giường, đẩy ngã anh xuống, sau đó trèo lên người anh. Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, anh còn nhiều lời thừa thãi như vậy để làm gì? Phó Hàn Tranh đã nhướng mày. Em muốn ở trên. Cũng không thể lần nào cũng là em ở dưới được. Vì Vì hầm hừ. Phó Hàn Tranh bật cười không nói gì, mặc cho cô thích làm gì thì làm. Nhưng mà Vì Vì rất nhanh đã thúc thích muốn đổi chỗ. Em vẫn là ở bên dưới thôi. Phó Hàn Tranh thấp giọng cười, đổi lại vị trí như ý nguyện của cô. Sự thật chứng minh, đi trêu người đàn ông bị cấm dục một tháng, hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Toàn thân của Vì Vì ướt đẫm mồ hôi, không ngừng thở gấp mà thúc giục. Anh có thể nhanh chút không? Vừa nói xong, khoái cảm mạnh liệt lại khiến cô không nhịn được rên rỉ thành tiếng. Cô muốn anh nhanh kết thúc, chứ không phải muốn anh tăng tốc độ như vậy. Đợi đến khi người đàn ông thỏa mãn thì cô đã mệt đến mức thở không ra hơi, muốn cử động cũng không nhúc nhích được. Khổ nỗi cả người đều mướt mát mồ hôi, dính dấp khó chịu. Thế là lại mất công đi tắm. Phó Hàn Tranh nghiêng người hôn lên má cô. Con muốn đi tắm không? Vì Vì lười biếng nhắm mắt, lại gật đầu, Cô để mặc Phó Hàn tránh bế cô vào phòng tắm, lười biếng dựa vào lòng anh, để mặc anh giúp cô tắm rửa. Nhưng mà cô quên mất mức độ nguy hiểm của việc tắm chung. Tới khi cái thứ vừa nóng vừa dài vừa quen thuộc kia xâm nhập cô một lần nữa, cô mới bị dọa mà tỉnh táo lại. Anh... Lời cự tuyệt vỡ tan trước sự tấn công hung mãnh của người đàn ông. Cô chỉ muốn tắm thôi, lại bị dụ dỗ làm chuyện này một lần nữa trong phòng tắm. Cuối cùng làm sao về đến giường ngủ, cô cũng không hề hay biết. Phó Hàn Trành đang ngồi trên sofa đối diện giường ngủ xem tài liệu, nghe thấy động tĩnh trên giường lại ngẩng đầu. Tỉnh rồi. Vì dụi mắt. Mấy giờ rồi? Phó Hàn Trành nhìn đồng hồ. 11:45. Vì nhớ đến buổi phỏng vấn 2 tiếng sau, nhanh chóng ngồi bật dậy. Vì dùng sức quá nhanh nên thắt lưng của cô đau như gãy làm đôi. Vừa nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa cách đó không xa, trừng vẻ mặt lạnh lùng cấm dục, vội vàng vơ lấy chiếc gối ném mạnh về phía anh. Phó Hàn Trành hơi nghiêng người tránh cái gối đang bay đến, đôi môi mỏng vui vẻ nhếch lên, đứng dậy bước tới bên giường. Dậy ăn cơm rồi anh đưa em đi. Vì cầm lấy áo tròn ngủ bên cạnh khoác lên, đỡ phần eo đang nhức nhói bước xuống, đi rửa mặt thay quần áo. Vừa vào phòng tắm, những hình ảnh đáng xấu hổ tối hôm qua lại hiện ra trong đầu, không dám nhìn thẳng lên trên, đành nhắm mắt lại rồi nhanh chóng đánh răng cho xong. Phó Hàn Trành đứng ngay sau lưng cô, nhìn người trong gương mà bật cười thành tiếng. Lúc trêu anh thì lá gan lớn lắm, xong việc rồi mới biết xấu hổ với hối hận. Vì đánh răng xong, trợn mắt nhìn người đứng phía sau đang cười qua tấm gương, rồi quay đầu liếc xéo anh. Anh cười cái gì vậy? Phó Hàn Trành cong môi. Bạn gái của anh quá đáng yêu mà. Vì lau miệng, đi ra xem thời gian, rồi vội vội vàng vàng thay quần áo đi xuống nhà ăn cơm. Phó Hàn Trành thấy dáng vẻ uể oải của cô, liền bảo nhà bếp phải cho cô một ly cà phê đưa đến. Chiều mấy giờ thì kết thúc? Vì uống một ngụm cà phê. Phỏng vấn xong phải ra sân bay luôn. Gần đây công việc của cô khá dày đặc, cô gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Phó Hàn Trành bất đắc dĩ thở dài. Không phải Thời Ức đang lên kế hoạch quay một bộ phim điện ảnh sao? Em không định nhận phim mới nè. Nếu như bộ phim do bọn họ tự tay quay, thời gian ngược lại sẽ nhẹ nhàng hơn. Cô cũng không cần phải vào Nam ra Bắc, chạy đến mức không thấy bóng dáng như đây này. Đã tìm được nhà văn để viết kịch bản rồi. Đợi bận rộn xong đợt này, em sẽ xem kịch bản rồi mới chính thức chuẩn bị. Mộng Trường Sinh 2 của Lăng Nghiên đã bắt đầu chuẩn bị, cô cũng không thể kéo dài thêm. Không thể phủ nhận được tài hoa của các đạo diễn giỏi, nhưng thủ pháp quay phim và nội dung mà họ quay lại không giống với suy nghĩ của cô. Muốn vượt mặt được Mộng Trường Sinh thì bộ phim đó phải do cô tự quay. Cô đã từng có thể sáng tạo ra truyền kỳ thì cũng có thể tạo ra được tác phẩm có thể vượt qua nó, tạo ra một truyền kỳ mới. Không cần Phó Thị đầu tư. Phó Hàn Tranh hỏi. Vì lắc đầu. Dự định là một bộ phim chi phí thấp, em và Phó Thời Dịch đầu tư là đủ rồi. Thường ngày cô ăn mặc ở đi lại đều do anh cung cấp, cho nên cô không hề dùng tới thù lao đi diễn. Hơn nữa, ý của Phó Thời Dịch là chỉ dùng tiền của bọn họ. Một khi có lợi nhuận lớn thì mọi lợi nhuận đó đều là của bọn họ. Còn nếu cô thất bại thì anh ta có thể tìm anh trai anh ta để đòi bồi thường. Vậy nên họ không có ý định nhận đầu tư của bất cứ ai. Vì ăn no rồi lại nhìn đồng hồ. Em phải đi đây. Phó Hàn Tranh lái xe đưa cô đến chỗ Kiều Lâm. Trước khi xuống xe còn đưa tay kéo người đang định mở cửa xe xuống. Vì dạ. Vì quay đầu nhìn lại anh. Phó Hàn Tranh buồn tại giơ tay lên vuốt tóc cô rồi nói. Anh muốn nói là anh yêu em. Trước khi gặp em, anh chưa từng yêu một ai. Sau khi gặp em, cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu một ai khác ngoài em. Vì sững sờ 2 giây, rồi cúi người ôm lấy cổ anh, nghẹn ngào nói. Chú Phó à, anh cứ như vậy, em làm sao mà đi được? Đã từng, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh, nhưng mà vận mệnh lại kỳ diệu đến vậy. Để cho cô lượn một vòng địa phủ, rồi bay trở về, thay bằng một thân phận khác để ở bên cạnh anh. Cô từng kháng cự, từng trốn tránh, nhưng cuối cùng mới phát hiện ngoài việc yêu anh, cô đã không còn con đường nào khác. Phó Hàn Tranh than thở, hôn nhẹ lên má cô. Em có thể tùy ý đi làm những việc em muốn, nhưng chỉ cần em trở về, vòng tay này luôn luôn là bến đỗ của em.